Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Văn Nam. Và cũng đã lâu rồi thì hôm nay Văn Nam mới có một bộ truyện gửi về. Và chúng ta cùng đón nghe xem bộ truyện này sẽ được triển khai như thế nào nhé. Mặt trời vừa mới nhô lên, lan tỏa từng tia nắng dịu nhẹ xuống thôn quê nhỏ bé. Tiếng cả gáy cũng vang vọng khắp nơi, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Đứng giữa sân nhà là bóng dáng của một người đàn ông đã ngoài tứ tuần, đang ngẩng mặt lên nhìn trời, ngắm nhìn bầu trời xanh, khẽ mỉm cười. May quá hôm nay trời đẹp, tốt rồi, tốt rồi. Cùng lúc đó một người phụ nữ đi từ ngoài vào, nhìn thấy ông, cô cởi nón rồi nói: Bác Năm à? Vừa thấy bóng dáng của cô ấy, bác Năm cười. Ôi, sao cô Minh sang sớm vậy? Cô Minh cười rồi đáp: Sáng sớm làm cho nó khỏi vội bác ạ. Mà chưa có ai tới à? Cô Minh lúc nào cũng nhanh nhẹn, đám dỗ nào cũng tới đầu tiên. Mà chú Mạnh đâu rồi? Cô Minh cười: À, nhà em còn đang ăn sáng bác ạ. Chút nữa ông ý sang. Thôi bác đi làm gì thì làm đi, để em đi gọt mấy chỗ củ quả. Nói rồi cô đi tới góc nhà lấy bọc cà rốt với thêm cái rổ ngồi xuống gọt vỏ. Ông Năm cũng đi chuẩn bị một chút đồ đạc cần thiết. Cùng lúc đó một người phụ nữ cũng bước từ trong nhà ra ngồi xuống, cầm lấy một củ cà rốt nói: Cô Minh đó à? Dạ bác Tâm. Người phụ nữ tên Tâm nhìn xung quanh rồi nói: Để tôi làm cho, cô đi kiểm tra xem có thiếu gì không, để còn đi mua. Cô Minh gật đầu rồi đứng dậy. Một lúc sau lại thêm một người nữa vào, rồi hai người, ba người. Chẳng mấy chốc sân nhà ông Năm đã vang lên những tiếng cười nói, tạo nên một bầu không khí huyên náo đông vui. Thằng Tí đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng ồn ào, lại nhớ đến hôm nay nhà mình có cỗ, nên nó vội vã ngồi dậy, chạy ra ngoài xem với trạng thái phấn khích vô cùng. Anh Tí dậy rồi. Con bé Mai hí hửng chạy tới. Thằng Tí sung sướng cười tích cả mắt nói: Đợi tao đi đánh răng rửa mặt cái đá, rồi chạy sang gọi thằng Bột, chắc nó đang ngủ ở nhà. Con bé Mai vâng dạ rồi chạy xung quanh chơi đùa. Trẻ con là vậy mà, hễ cứ có cái đám cỗ gì trong nhà thì chúng nó phải hồi hộp, mong chờ từ tận mấy ngày trước. Cũng bởi vì đám cỗ là lúc họ hàng sum vầy cùng nhau, bọn trẻ cũng được gặp nhau chơi những thứ chúng nó thích. Một lúc sau bọn chúng len lỏi qua những người lớn đang nấu ăn rồi chạy sang nhà thằng Bột. Đúng như chúng dự đoán, thằng bé đang ngủ ngáy khò khò trong phòng. Thằng Tí quay sang con bé Mai khẽ nói nhỏ: Tao biết ngay, ngủ như lợn đi, để tao. Sau đó nó chậm chậm tiến đến gần thân hình hơi mập mạp của thằng Bột, khẽ ghé vào tai nó, lấy hơi rồi hét lớn: Cháy nhà rồi Bột ơi, dậy, dậy mau. Thằng Bột đang ngủ say giấc liền giật mình tỉnh dậy kêu oai oái: Ôi cháy cháy, cứu con với. Thế là hai đứa kia được một phen cười lăn lê bỏ lốc. Biết mình bị lừa, thằng Bột giận dữ đánh thằng Tí mấy cái. Con bé Mai đi vào hỏi: Thế à, anh có sang ăn cỗ không? Nghe đến cỗ, thằng Bột gật đầu lia lịa, bà chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Một lúc sau cả ba đứa lại quay trở về nhà. Lúc này lại có thêm thằng bé Tèo và con bé Linh. Vừa thấy cả ba đứa, hai chúng nó chạy tới. Cả năm đứa gặp nhau trò chuyện ríu rít. Cũng bởi vì nhà thằng Tèo và con bé Linh ở tận thôn bên, nên bọn chúng cũng ít khi được gặp nhau trò chuyện. Chỉ mỗi khi có cỗ, hai đứa kia mới sang bên này ăn, và lúc đó bọn chúng cũng mới được gặp nhau. Vừa thấy năm đứa rủ nhau đi chơi, cô mình đã với gọi: Đi chơi thì đi gần gần nhá, nhớ chưa về ăn cơm đó. Cả bọn vâng dạ rồi chạy tót ra cầu ao chơi. Cả đám ngồi ở bờ ao, hàng trăm câu chuyện bắt đầu được cất lên. Thằng Tèo nhìn đám cá bơi lội ở gần chân cầu ao, nó nói: Cá nhiều quá, khi nào được nghỉ bọn mình ra đây câu cá đi. Thằng Bột nghe vậy gật đầu đồng tình. Con bé Mai nhìn nó xung quanh rồi nói nhỏ: Nhưng bác trưởng thôn cấm câu cá, bác ý mà bắt được thì toi cả đám đó. Thằng Tí nhìn cả đám rồi nói: Cấm câu cá thì chúng ta bắt. Nói rồi nó đi xuống dưới chân cầu ao. Chúng mày nhìn tao đây. Nó chậm chậm dậm chân xuống bậc, nơi có những con cá bống đang bơi lội. Do chân cầu ao có chút rêu nên nó hơi ghê chân, chậm chậm bước đến, khum hai tay lại rồi rút lên. Trong lòng bàn tay nó đã có một vài con cá bống. Mấy bọn trẻ con ở trên thấy vậy vỗ tay ca ngợi. Cùng lúc đó một giọng nói dõng dạc của một thanh niên vang lên, khiến thằng Tí giật mình, suýt nữa thì ngã. Bọn kia, làm gì ở ao thế? Không về nhà giúp các bác làm cỗ à? Con bé Mai cười khoái chí. Bọn em còn bé thì giúp được gì đâu. Thằng Bột gật đầu đồng tình. Còn Mai nó nói đúng đó anh Tùng. Thôi anh về làm đi không các bác chửi. Chàng thanh niên tên Tùng nghe vậy, khẽ nhìn bọn trẻ bằng ánh mắt nghiêm túc. Giọng nói anh trầm lại. Thế thì chúng mày đừng chờ ở đây, má kéo đó. Nghe vậy thằng Tí thả hết cá bống rồi nhảy phóc lên bờ la oai oái. Cả đám bọn cũng hét lên. Thằng Tèo cố giữ bình tĩnh rồi nói. Anh đừng dọa bọn em không sợ đâu. Anh Tùng cười khà khà. Chúng mày cứ không tin tao đi rồi xem. Mà tí nữa có đi ra mộ ông không? Nghe đến đi ra mộ cả đám sáng mắt ra, nhào nhào nói. Có. Không hiểu sao bọn trẻ này cứ mỗi lần có cỗ dỗ thì bọn chúng lại thích nhất cái khoản ra nghĩa trang để thắp hương. Anh Tùng nói tiếp. Thế thì lát nữa về rồi đi. Chúng mày không về thì bọn tao đi trước đó. Lúc đấy ở nhà mà khóc. Nói rồi anh Tùng phóng xe về nhà. Đám trẻ nhớ đến những lời Tùng vừa dọa, khiến chúng hơi gai người. Sau đó cả bọn cũng rời đi chỗ khác chơi. Một lúc sau cả bọn đã ở nhà ông Năm đầy đủ. Ai nấy đều hí hửng vì sắp được đi ra mộ ông. Một người lớn thấy bọn trẻ con nhao nhao đòi đi. Ông ấy nói. Thôi bọn này ở nhà, ra mộ mạ chứ có gì chơi đâu mà đòi đi theo. Thằng Tí giãy nảy lên. Không, cháu đi theo cơ. Anh Tùng thấy vậy cũng nói giúp. Thôi, cho chúng nó đi ạ. Người đàn ông kia biết không cản được liền nói. Thế thì phải bảo chúng nó cấm được nghịch ngợm gì đó. Anh Tùng nhìn cả bọn trẻ con, chúng nó cười toe toét rồi đồng thanh đáp. Vâng ạ. Nói rồi anh kêu một vài đứa lên xe đằng sau, còn mình chở thằng Tí và thằng Bột. Nghĩa trang cách đó cũng không xa, đi khoảng chừng 5 phút là đến. Tới nơi cả bọn nhảy phóc xuống hí hửng chạy vào trong. Anh Tùng cũng mới gọi. Nè, chúng mày cấm làm bậy á, đi theo tao. Cả bọn đi chậm lại, léo đéo theo sau anh Tùng và một vài người thanh niên khác. Khắp nơi trải dài những ngôi mộ mọc san sát vào nhau, xung quanh bao phủ toàn cỏ dại. Chính vì vậy bọn chúng phải dẫm lên những tảng đá được đặt ở đó để đi đến ngôi mộ của ông. Đến nơi anh Tùng lấy một bó nhang ra rồi đốt vỏ, sau đó hơ nhang vào rồi bày đi. Mùi khói bốc lên nghi ngút, khiến một vài đứa trẻ con phải bịt miệng vào. Xong xuôi anh đưa cho mỗi đứa vài nén rồi nói. Đi cắm mỗi một ngôi mộ một nén đi. Thằng Tí cùng cả đám chia nhau ra làm theo lời anh Tùng. Mọi thứ dường như vẫn suôn sẻ, cho đến khi thằng Tí dẫm lên phần đất của một ngôi mộ. Nó vẫn thản nhiên không biết gì, chậm chậm bước đến cắm nhang lên bát hương ở trên ngôi mộ, rồi lạy lạy mấy cái. Cho đến khi nó nghe được tiếng cười, cảm thấy có gì đó ở sau lưng mình, quay phát ra thì thấy thằng Tèo đang cầm đất ném. Lêu lêu, đố mày bắt được tao. À, thằng chó, dám ném tao. Nói rồi, nó tiện tay cầm một nắm đất của ngôi mộ lên, rồi đuổi theo ném vào thằng Tèo. Chỉ có điều nó không hề biết, nó đang dẫm lên các ngôi mộ xung quanh. Ôi cái thằng kia! Thằng Bột đang đi tiểu, nghe thấy tiếng hét vội kéo quần chạy ra xem, thì thấy thằng Tí đang bị anh Tùng kéo ra. Anh Tùng nói. Mày chết, tại sao mày lại dẫm lên mộ của người ta chứ? Thằng Tí nhìn lại thì mới nhận ra, mặt nó trắng bệch xanh xao, nó ấp úng. Em không biết. Thấy nó sợ, anh Tùng được đà dọa thêm. Mày chết, đêm nay về các cụ hiện về bắt mày đi. Nghe vậy nó run rẩy. Thấy nó sợ, một thanh niên khác nói. Thôi, nó đùa đó, không sao đâu. Đi tới mấy ngôi mộ mày dẫm rồi xin lỗi người ta đi thì không sao đâu. Nghe vậy nó cũng yên tâm hơn, đi đến từng ngôi mộ chắp tay xin lỗi. Xong xuôi cả bọn lên xe về nhà. Trên đường đi anh Tùng vẫn không ngừng trêu ghẹo. Mày chết, tao dặn thì không nghe. Tối nay các cụ hiện về bắt mày đi. Nghe những lời đó khiến nó la oai oái suốt dọc đường. Có một điều mà không ai hay, đó chính là có một ngôi mộ đã bị dính đất ở ngay chính giữa dì ảnh. Buổi trưa hôm đó bên trong nhà bác Năm mọi người ăn uống vui vẻ, tiếng cười đùa trò chuyện tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp. Thằng Tí ngồi bên mẹ hí hửng hỏi: Mẹ ơi, tối nay có ăn nữa không ạ? Bác Tâm thấy thế cười: Có, ăn đi, chưa ăn giờ xong đã lo bữa tối. Nghe vậy bọn trẻ nhìn nhau cười tít mắt, ai cũng mong chờ cho đến tối nay. Bọn chúng dự định tối nay ăn xong sẽ cùng nhau đi chơi quanh làng, tìm kiếm cái gì đó thú vị để nghịch, hoặc chí ít là nghĩ ra cái trò gì đó để chơi. Lâu lâu mới được một lần mà. Bữa trưa cứ vậy kết thúc, đã đến lúc chúng nó phải tách nhau, nhà ai về nhà nấy. Còn bé Mai và Linh có xin phép bố mẹ cho ngủ trưa ở nhà anh Tí nhưng họ không đồng ý. Thế là hai con bé lại lủi thủi đi về. Con bé Linh nhìn anh nó được ở lại, còn nó phải ra về, xị mặt nói với bố mẹ: Bố mẹ cho anh Tèo ở lại, sao lại bắt con về chứ? Cô Minh mỉm cười rồi đáp: Kệ anh con đi, về nhà mẹ cho cái này nha. Nghe thế con bé Linh có chút an ủi, nó quay lại lêu lêu thằng Tèo: Lêu lêu, em về được mẹ cho quà, em không cho anh đâu. Cả trưa hôm đó tất nhiên là đám trẻ không ngủ, chúng nó nô đùa khắp nhà, hết gấp súng giấy bắn nhau rồi lại chơi đuổi mặt. Tiếng cười giòn giã vang khắp căn nhà. Bỗng có một giọng nói đanh thép vang lên khiến chúng nó run người: Thế chúng mày có để ai ngủ không? Đi vào ngủ. Người vừa quát chúng nó chính là anh Hùng, anh trai thằng Tí và cũng là con trai cả của bác Năm. Anh Hùng nổi tiếng là hung dữ nên chúng nó sợ anh lắm, nhẹ nhàng cúi mặt đi vào phòng thằng Tí. Nhưng nghĩ sao chúng nó ngủ, vẫn thì thầm to nhỏ với nhau. Và nhân vật chính trong câu chuyện của chúng nó lúc này chính là anh Hùng. Thằng Tí cũng kể xấu về anh nó rất nhiều. Nhưng đột nhiên nó buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài vài cái. Nó nhắm mắt thiếp đi lúc nào không hay. Thấy thằng Tí ngủ thì bọn trẻ con cũng chán dần và cũng chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ ngon lành, bỗng thằng Tí cảm thấy người mình nặng nề như có một tảng đá đè lên vậy. Chân tay nó cứng đờ không thể cử động được, miệng ú ớ kêu không phát ra tiếng. Nó bắt đầu cảm thấy khó thở, lấy hết sức để bật dậy nhưng không thành. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền không thể mở. Nó cảm nhận được đang có ai đó bước lên giường. Tiếng cót két của chân giường vang lên đều đều, khiến nó cảm thấy khó chịu vô cùng. Sau đó bắt đầu nó cảm nhận có một bàn tay đang cào cào vào chân. Nó nhăn nhó đến khó chịu, bắt đầu cảm thấy bực mình vì không thể vùng dậy để gạt cái tay kia ra. Ngay sau đó thằng Tèo lay người và gọi nó dậy. Dậy đi Tí ơi, dậy đi mày. Đến lúc đó thằng Tí mới bật dậy thở gấp gáp, vội sờ vào chân mình, thì tá hỏa khi nó thấy trên đó là mấy vết bùn đất. Tái mặt nó quay ra hỏi hai đứa kia: Chúng mày bôi bùn lên chân tao à? Thằng Bột lắc đầu: Mày hâm à, tao cả thằng Tí cũng mới dậy, ai biết được bùn đất ở đâu. Nghĩ lại giấc mơ vừa nãy, thằng Tí bắt đầu cảm thấy hoang mang. Thấy vậy Tèo tặc lưỡi nói: Chắc sáng nay đã mộ ông dính bùn mà mày chưa rửa chân thôi. Thầy nó nói cũng có lý, kể từ khi ra mộ ông về Tí cũng không rửa chân. Nghĩ vậy nó đỡ sợ hơn rồi chạy ra rửa chân. Nhưng sau đó cảm thấy có gì đó không yên tâm nên nó kể lại cho bác Tâm. Nghe xong bác mỉm cười xoa đầu cậu con trai: Đó là con đang bị bóng đè rồi. Chúng thường xuất hiện khi người ta cảm thấy mệt. Chắc hôm nay cả ngày chúng mày nô đùa mệt nên sinh ra vậy thôi. Không có gì phải lo đâu. Nghe mẹ nói vậy Tí cũng an tâm hơn và quay trở lại phòng. Chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn xuống. Hoàng hôn đỏ rực bao phủ khắp một khoảng trời, tạo nên một khung cảnh buồn man mác. Trái ngược với nỗi buồn của thiên nhiên là niềm vui của Tí khi nghĩ đến tối nay lại được ăn cỗ tiếp. Thằng nhóc đang trong buồng tắm ca hát với dòng nước mát lạnh. Đang tắm bỗng nó nghe thấy một tiếng bụp, cứ như có ai đó đã ném gì đó lên cửa vậy. Vội quay đầu ra nhìn, thì nó thấy mặt kia của cánh cửa xuất hiện một cái gì đó đen đen. Nghĩ là thằng Bột hay Tèo đang trêu gạo, Tí nói lớn: "Bọn kia trêu tao à?" Nhưng đột nhiên nó nghĩ lại khi nhận thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng là hai thằng kia về rồi mà. Vậy ai là người ném? Đang mải mê suy nghĩ bỗng nó thấy đầu mình sền sệt, sờ thử lên rồi hạ tay xuống thì tá hỏa khi thấy toàn bùn là bùn. Giật mình nó hét toáng lên rồi nhìn lại thì kỳ lạ không còn thấy bùn đâu nữa. Sống lưng nó bắt đầu lạnh lạnh, không nghịch nước nữa. Nó quyết định tắm nhanh rồi ra ngoài thì giật mình khi lại thấy một cục đất trên cửa. Nó chau mày miệng lẩm bẩm: "Sao hôm nay hay thấy đất vậy nhỉ?" Thấy hơi lo, nó liền đi đến hỏi mẹ. Bác Tâm cũng vào xem thì tặc lưỡi: "Hay bên ngoài kia có đứa trẻ con nào vào đây nhỉ? Bọn này nghịch ngợm thật á." Ra ngoài thì thấy đúng là có rất nhiều bọn trẻ con, nên Tí cũng không nghĩ gì nữa. Tối hôm đó bọn thằng Tí ăn vội vã rồi chạy tót đi chơi. Lớn tuổi nhất nên thằng Tí là người phụ trách nghĩ ra trò chơi. Nghĩ một lúc rồi nó nói: "Hay đi trêu chó không?" Ngay lập tức bị con bé Linh phản bác: "Anh bị hâm à, trêu chó nó cắn cho nát mông." Thấy thằng Tí chưa nghĩ được, thằng Bột nói: "Hay chơi trốn tìm đi, trời tối nay chơi trốn tìm thích lắm." Cả bọn gật đầu đồng tình, nhưng chỉ riêng thằng Tí lắc đầu, nó nói: "Chơi trốn tìm nhiều chán lắm, tao có cái này hay hơn, chơi trò thầy bùa và ma nha." Nghe vậy cả bọn trao mày khó hiểu, vì đây là lần đầu tiên chúng nó nghe được tên trò này. Thằng Tí vênh mặt lên nói: "Chúng mày sao biết được trò này, vì tao mới nghĩ ra đó. Chơi giống trò cảnh sát bắt kẻ trộm thôi, bên nào bắt được hết bên kia thì chiến thắng. Nhưng nó có cái mới nha, đó là một thầy bùa chỉ bắt được một con ma. Nếu gặp hai con ma mà một thầy bùa không chạy rồi bị bắt thì sẽ bị biến thành ma. Nhưng hai thầy bùa lại có thể bắt được ba con ma." Nghe vậy con bé Mai lập tức nói: "Nhưng vậy thiệt cho ma quá, hai thầy bùa đi với nhau thì ma thua chắc." Nghe thấy thằng Tí nói: "Tao chưa nói xong, tao và thằng Tèo sẽ cho mỗi đội mượn đồng hồ đeo tay. Nếu 15 phút thầy bùa chưa bắt được ma thì sẽ bị giảm sức mạnh, và lúc đó một ma sẽ bắt được một thầy bùa, ba ma sẽ bắt được hai thầy bùa, và chúng ta có thể chạy quanh cái làng này luôn. Nếu 30 phút mà không bên nào bắt được nhau thì coi như huề nha." Nghe xong thằng Tèo cười khoái chí: "Hay đó, chơi luôn sợ gì." Cả bọn kia cũng gật đầu đồng ý chơi. Xong xuôi thằng Tí nói: "Bây giờ oản thù gì nè, ai thắng sẽ là thầy bùa." Cả bọn giơ tay đồng thanh nói: "Oản thù thì ra cái gì là ra cái này." "À, thằng Tèo làm thầy bùa." Giọng cười khoái chí của thằng Tí vang lên. Chúng lại tiếp tục oản tù tì, và tiếp theo là thằng Bột. Vậy là Tèo và Bột là thầy bùa, còn Tí, Linh và Mai là ma. Tí bảo: "Để cho ma chạy trốn, hai thầy bùa úp mặt vào tường đếm đến 100 đi." Nói rồi ba con ma chạy một mạch đi, hai thầy bùa thì bắt đầu đếm: 5, 10, 15, 20, 100, mở mắt đi tìm. Thằng Tí dẫn theo hai con bé Mai và Linh, nó nói: "Không biết chúng nó có tách ra không? Hai đứa mày đi theo tao, nhớ núp sau. Khi nào tao thấy chúng nó, bảo bọn mày trốn là phải trốn. Chúng mày chạy chậm không ăn được chúng nó đâu. Phải đợi chúng nó tách nhau thì mình mới có cơ hội thắng được. Nhưng điều đó khó lắm, bởi chúng nó chỉ có 15 phút để bắt. Vậy nên giờ chúng nó đang ra sức lục tìm đó. Giờ chúng ta cứ chạy trốn thôi. Mà chúng mày đợi tao chút, tao đi vệ sinh." Con bé Mai và Linh gật đầu đồng ý. Vài giây sau, Linh thấy thấp thoáng dáng của thằng Tèo, nó đang đi tìm kiếm. Nhưng cô bé chỉ có một đứa. Linh chỉ về phía thằng Tèo, đoạn quay sang nói với Mai: "Ui, có một mình anh Tèo kìa chị Mai. Hay giờ em và chị chạy đến bắt anh ấy đi, chúng ta thắng chắc rồi." Mai chưa kịp nói gì thì Linh đã chạy ù ra. Thấy vậy Mai chạy theo hét: "Bấy đó em ơi." Chưa kịp nói hết câu thì cả hai người đã bị Tèo và Bột chạy đến bắt được. Mai bực bội quay ra nói Linh: "Chị đã bảo mày rồi, giờ bị tóm rồi này, sao mà anh Tí thắng được chứ?" Tí đứng bên góc kia nhìn thấy hết, nó lắc đầu rồi tìm cách trốn thoát. Cố gắng chạy thật xa bọn nó, Tí lẩm bẩm: "Đố chúng mày bắt được tao ấy, đợi hết giờ rồi ta đi tìm chúng mày, thế là huề. Nó cứ vậy chạy mãi, tâm trí nó bỗng trống rỗng, toàn bộ tri giác tê liệt, dường như nó đang đôi vào một giấc ngủ. Nhưng kỳ lạ đôi chân của nó vẫn chạy không ngừng. Sau một tiếng không tìm thấy thằng Tí, cả bọn hét lên. Huề rồi anh Tí ơi, ra đi. Bọn chúng đi quanh làng tìm nhưng vẫn không thấy Tí đâu. Hỏi han khắp nơi nhưng mọi người đều lắc đầu. Bọn chúng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Còn bé Linh mếu máo khiến cả đám càng sợ. Hay là anh Tí bị bắt cóc rồi? Thằng Bột nói. Mày cứ nói linh tinh. Hay nó về nhà rồi, thử về xem sao. Cả bọn nghe vậy liền vội vã chạy về nhà nhưng không thấy thằng Tí đâu cả. Đám trẻ hoang mang nhìn nhau, ai nấy đều run sợ. Thấy cũng đã muộn nên mọi người bắt đầu về. Còn đám trẻ thì đang ngồi một góc đờ người ra. Bác Tâm đến thấy bọn nó liền nói. Chơi về rồi đấy à? Cũng muộn rồi, về đi bố mẹ gọi kìa. Mà thằng Tí đâu vậy? Nghe đến đó cả bọn giật mình tái xanh mặt mày, ấp úng không nói lên lời. Bởi giờ mà nói ra thì chúng nó sẽ bị đánh cho no đòn vì cái tội nghịch khỏe. Nghĩ vậy bọn chúng im lặng. Bác Tâm đang cười bỗng trầm lại rồi hỏi lần nữa. Ơ, bác hỏi không đứa nào trả lời à? Thằng Tí đâu rồi? Còn bé Mai biết không thể giấu được nữa, nó nói. Anh Tí mất tích rồi ạ. Nghe vậy bác Tâm giật mình sửng sốt nói. Cái gì? Mất tích? Có chuyện gì kể cho bác nghe coi. Sau đó nó tường tận kể lại sự việc. Nghe xong bác Tâm sững sờ rồi vội vã chạy ra ngoài, kêu gọi mọi người đi tìm giúp. Tất cả tản nhau ra đi tìm, đám trẻ thấy vậy cũng chạy theo. Một tiếng, hai tiếng trôi qua mà vẫn không thấy Tí đâu. Ai nấy đều lo lắng, ruột gan bồn chồn nóng như lửa đốt. Nhất là bác Tâm, những suy nghĩ tiêu cực cứ vậy xâm nhập vào trí não, khiến bác ngày càng sợ hãi hơn. Đôi mắt lộ rõ sự lo lắng bắt đầu rơm rớm nước. Bỗng có một người nói khiến ai nấy đều giật mình. Sự lo lắng trong bác Tâm lại tăng lên gấp bội. Hay là nó ngã xuống ao rồi. Bác Tâm như chết lặng khi nghe câu đó, chân tay bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn cố gắng cùng mọi người dọi đèn pin xuống ao để xem xét. Đèn pin lia tới đâu là trái tim họ như dừng khoảng một nhịp. Khắp tối hôm đó mặt hồ xôn xao tiếng thì thầm to nhỏ, kèm theo đó là một vài tiếng khóc sụt sùi. Nhưng bầu không khí lại vô cùng căng thẳng, hồi hộp, bởi tâm trạng ai nấy đều căng như dây đàn. Đám trẻ con cũng sợ hãi, chúng trốn ở một góc xa để quan sát. Một vài đứa bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Thằng Bột quay sang nói với hai con bé Linh và Mai. Tại sao chúng mày không đi cùng nó chứ? Nó mà bị gì thì chết cả đám đấy. Con bé Linh quay sang Mai nói lại. Rõ ràng lúc đó anh Tí bảo bọn em ngồi im để anh ấy đi vệ sinh xong quay lại, đúng không chị Mai? Đúng đúng đó, thằng Tèo nói. Thế chúng mày có ngồi im không? Con bé Linh nghe vậy khẽ lắc đầu. Sau đó thằng Tèo nói ngay. Đấy, chúng mày đâu nghe lời nó. Có thể lúc nó đi vệ sinh về thì thấy chúng mày, bọn tao bắt nên nó đã chạy đi chỗ khác. Tất cả là tại hai bọn mày không nghe lời. Thấy mọi người tùm cãi nhau, bé Mai liền lên tiếng ngăn cản. Chúng mày thôi đi, chuyện đã đến nước này rồi còn cãi nhau cái gì, im lặng hết đi. Ngay câu nói đó, cả lũ trẻ im bặt. Còn bé Mai đang tính ngó ra xem người lớn làm gì thì bỗng nó trợn mắt hét lớn, chỉ tay về đoạn đường tăm tối phía trước. Kia là thằng Tí chúng mày ơi. Nghe vậy cả đám quay phát ra, nhận thấy bóng dáng quen thuộc của thằng Tí đang hớt hải chạy về phía bọn nó. Ngay lập tức bọn nhỏ hét lên. Thằng Tí kìa mọi người ơi, thằng Tí đây rồi. Những người lớn đang tìm kiếm xung quanh bờ sông, nghe vậy vội vã chạy về phía bọn nhỏ. Cùng lúc đó thằng Tí cũng chạy đến. Vừa thấy nó, bác Tâm đã xả vào ôm. Sự xuất hiện của nó như cứu vớt bác Tâm thoát khỏi vực thẳm. Mọi lo lắng bất an liền lập tức tiêu tan hết. Đang mừng rỡ, bỗng ánh mắt bác trở nên thương xót, ruột gan thắt lại khi thấy bộ dạng lấm lem bùn đất của nó. Khẽ cả đi lớp đất còn vương trên mặt, bác Tâm hỏi han. Sao con lại đa nông nỗi này vậy? Con đã đi đâu thế? Thằng Tí không nói gì, chỉ biết òa khóc nức nở. Gương mặt nó sợ hãi đến tái xanh, chân tay run cầm cập. Thấy thế cả nhà liền đưa nó về nhà. Bác Tâm tắm rửa và thay đồ cho nó. Trong lúc đó bác cố gắng nhẹ nhàng hỏi nhưng Tí vẫn không nói gì cả. Ánh mắt nó vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi. Thấy tâm lý con mình hiện tại rất bất ổn nên bác đã không hỏi nữa, liền ôm con rồi an ủi. Có mẹ đây rồi. Bà đưa Tí vào trong phòng rồi đi ra bảo với mọi người rằng Tí vẫn ổn. Sau đó đi đến nói với lũ trẻ. Thằng Tí vẫn ổn nha, các cháu không phải sợ đâu. Giờ cũng muộn rồi, thôi về nhà ngủ đi nha, mai lại sang chơi với thằng bé. Mọi người cũng giải tán, nhà ai về nhà nấy. Lúc đó bác Năm mới quay sang hỏi bác Tâm. Thằng nhỏ sao vậy em? Bác Tâm lắc đầu. Em không biết nhưng thấy nó sợ lắm. Chắc nó vừa trải qua một chuyện gì kinh khủng lắm. Thôi, tối nay để em ngủ với nó. Cùng lúc ấy ở trong phòng, Tí đang nằm co ro một góc, chân tay vẫn run lên bần bật. Bỗng cánh cửa khẽ mở ra. Tí sợ hãi trùm chăn kín mít. Chỉ đến khi nghe giọng bác Tâm vang lên, cậu mới đỡ sợ hơn phần nào. Tối nay để mẹ ngủ với con nha. Nói rồi bác Tâm tắt điện và nằm xuống ngủ. Mặc dù rất sốt ruột lo lắng vì không biết Tí đã gặp chuyện gì, nhưng bác không muốn hỏi vì sợ Tí sẽ ám ảnh. Tí thấy mẹ nằm cùng, cậu dịch vào ôm chặt lấy mẹ và nhắm mắt. Đến lúc này cậu mới cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử thiêng liêng. Nó như một ngọn lửa ấm áp đốt cháy đi nỗi sợ hãi của Tí. Một lúc sau cậu cũng chìm dần vào giấc ngủ. Đang mềm màn bỗng cậu nghe thấy tiếng chó sủa. Tí giật mình thức dậy. Tiếng chó ngày càng dữ dội. Cậu không dám ra ngoài, chỉ có thể nằm im một chỗ rồi lay lay người mẹ. Giọng nói nhẹ nhẹ vang lên. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Nhưng vẫn không có phản hồi gì. Bỗng Tí thấy lạnh lạnh ở sống lưng, da gà bắt đầu nổi lên. Bỗng một cái cảm giác bất an ập tới tâm trí. Cậu vội gọi mẹ dậy, nhưng khẽ giật mình khi cảm thấy người bác Tâm lạnh toát. Tí lò mò bật đèn ngủ rồi lật người bác ra thì hốt hoảng khi đập vào mắt cậu là khuôn mặt của một người đàn ông đang nhìn cậu mỉm cười. Tí giật thót mình rồi ngồi bật dậy, thì ra cậu vừa trải qua một cơn ác mộng. Bác Tâm đang ngủ bỗng thấy động, mở mắt ra nhìn thấy con mình đang ngồi. Bác nhỏ giọng hỏi. Sao con dậy vậy? Đến lúc này Tí mới òa khóc ôm lấy mẹ. Như chút được sự sợ hãi ra, Tí lắp bắp kể lại những chuyện đã xảy ra với mình. Bác Tâm liền ngồi bật dậy chăm chú lắng nghe con trai. Thời gian quay lại 6 tiếng trước. Bấy giờ Tí cảm thấy người lạnh lạnh nên cậu đã giật mình tỉnh dậy. Cả cơ thể bỗng cảm thấy nặng trĩu như có thứ gì đó đè lên người. Mọi thứ xung quanh đều tối om khiến Tí không thể biết được mình đang ở đâu. Bỗng một tia chớp lóe lên và cũng trong khoảnh khắc đó Tí như vỡ tim. Vì cậu nhìn thấy một khuôn mặt của người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình. Tí hét lên rồi ngồi bật dậy, thì lại không thấy ông ta đâu nữa. Đến lúc này cậu càng kinh sợ hơn khi thấy xung quanh mình trải dài những ngôi mộ. Cậu đang ở nghĩa trang. Tí trợn tròn mắt kinh ngạc, òa khóc nức nở rồi đứng dậy, vội vã chạy bán sống bán chết. Cú sốc tâm lý quá nặng khiến đầu óc Tí hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ được cái thứ gì. Cậu cứ vậy chạy và chạy, nhưng cứ được một lúc, cậu lại cảm thấy như có ai đó ném đất vào mình và sau đó lại bị kéo chân khiến cậu ngã xuống đất. Mỗi lần như vậy, Tí chỉ biết đứng dậy và chạy trong sự hoảng loạn. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại khiến linh hồn Tí như thoát ra khỏi thân xác. Khung cảnh xung quanh chìm ngập vào bầu không khí u ám đến rợn người. Điều đáng sợ hơn là mỗi khi tia chớp xuất hiện, Tí lại nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang ngồi trên những bia mộ nhìn cậu khẽ mỉm cười. Cơn sợ hãi dâng đến đỉnh điểm, cậu nhắm chặt mắt lại rồi hét lên. Thả cho cháu đi ạ! Từ cậu chạy một mạch về phía trước, một lúc sau cậu cũng chạy ra khỏi nghĩa trang và tìm đến chỗ đám bạn. Nghe con mình kể xong, ra cả bác Tâm nổi rần rần, khuôn mặt trở nên biến sắc, và Tí cũng kể về giấc mơ mình vừa gặp. Điều đó lại như cơn sóng dâng nỗi sợ của bác Tâm lên đến đỉnh điểm. Bác vội chắp tay lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi đi tới chiếc tủ của Tí. Loay hoay một lúc, bác lấy ra lá bùa rồi đưa cho Tí, bác nói. Con cầm chặt lấy lá bùa này và ngủ đi. Yên tâm, mẹ luôn bên cạnh con. Ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi lên chùa xem sao nha. Yên tâm mọi chuyện không sao đâu. Chắc thấy bọn con chơi đêm nên họ ghẹo thôi mà. Tí vâng dạ rồi cầm lấy lá bùa, sau đó chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của bác Tâm. An ủi con là vậy, nhưng bác Tâm lại đang đun lên cầm cập vì lo sợ cho đứa con bé bỏng. Mặt trời dâng lên, từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu rọi len lỏi qua kẽ tre, tạo nên một vẻ đẹp lung linh. Trời hôm nay mát mẻ khiến cho tâm trạng của các bác nông dân thoải mái hơn, nhưng chỉ có bác Tâm vẫn cứ đờ người khi nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Sáng nay bác đã định gọi thằng Tí dậy, nhưng nghĩ hồi đêm nó gặp ác mộng cả cộng thêm việc bị ma dẫn vào buổi tối, nên thôi, bác để cho nó ngủ thêm chút nữa. Sau đó bác đi ra đồng làm việc. Hồi sáng mới thấy bác Tâm dậy, bác Năm đã hỏi hồi tối có chuyện gì xảy ra với thằng Tí vậy. Thấy thế bác Tâm cũng kể lại. Xong xuôi bác Tâm cứ nghĩ bác Năm sẽ quan tâm hỏi han, nhưng không. Bác Năm nghe xong liền cáu gắt gạt phắt đi. Trời, thằng này này nói láo rồi, hỗn thật. Cái gì mà ma quỷ giấu chứ? Còn mà nó đi chơi ở đâu nên về muộn xong diễn kịch thì có. Để tôi gọi nó dậy hỏi. Thấy vậy bác Tâm vội ngăn cản. Ông không tin thì thôi, nó đang mệt, để nó ngủ tiếp đi. Nói rồi bác Tâm rời đi, để lại bác Năm lẩm bẩm một mình. Ma quỷ gì chứ, toàn tào lao. Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay đập vào người bác Tâm. Bác cẩn thận cuốc vào chân thì khó. Giật mình quay trở lại thực tại, bác Tâm cảm ơn rối rít rồi lại tiếp tục làm việc. Định bụng chiều nay sẽ đưa Tí lên chùa. Bên trong phòng Tí đang nằm say sưa ngủ, bên cạnh là lá bùa đã bị rơi ra từ khi nào. Bỗng nó giật mình tỉnh dậy khi bị ai đó vỗ tét cái vào mông. Lờ đờ mở mắt thì thấy trước mặt là thằng Bột, nó nói lớn. Dậy đi mày ơi, dậy đi chơi đi. Tí cảm thấy nhức nhức cái đầu, toàn thân cũng mệt mỏi, nó nói. Thôi, hôm nay tao mệt, ở nhà tao chơi đi. Thằng Bột ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, bỗng như vừa nhớ ra chuyện gì, nó nhảy phóc lên giường. Ngồi bên cạnh Tí nó hỏi nhỏ. Mà sao hôm qua mày đi đâu về mà trông mày sợ thế? Sự việc tối qua lại một lần nữa ập đến với Tí, anh trợn mắt nhìn thằng Bột rồi nói nhỏ, giọng vẫn còn hơi run run. Tao gặp ma mày ạ. Vừa nghe câu đó xong thì thằng Bột nhảy dựng lên hốt hoảng nói. Cái gì? Thật sao? Tao nói dối mày làm... Anh Tí ơi! Chưa nói hết câu thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Nghe thế thằng Bột vội chạy ra, gọi bé Mai vào. Sau đó nó thì thầm to nhỏ điều gì đó với Mai, khiến đôi mắt cô bé trợn tròn kinh ngạc. Sau đó cả hai lại leo lên giường Tí. Còn bé Mai nhìn Tí rồi hỏi. Anh Tí bảo tối qua thấy ma. Thằng Tí nhìn hai đứa còn lại, khẽ nuốt nước bọt, sau đó tường tận kể lại. Không khí rơi vào sự trầm lặng, chỉ còn vang lên tiếng kể chậm rãi của thằng Tí. Thằng Bột và con bé Mai ngồi co rúm vào nhau, da gà cứ vậy nổi lên từng đợt. Kể xong mà sắc mặt thằng Tí tái mét, chân tay thì hơi run khiến cả bọn càng tin vào câu chuyện của thằng Tí hơn. Nghe xong bỗng thằng Bột lại nghĩ đến chuyện hôm trước thằng Tí đã trêu đùa ở mộ, nó nói. Hay là hôm qua mày ra mộ nghịch, làm người ta giận rồi họ hiện về hù mày. Nghe vậy con bé Mai gật đầu đồng tình. Đúng đúng đó, các bác đã dặn anh Tí không được nghịch khỏe rồi mà anh không nghe, còn dẫm lên mộ người ta nữa, bảo sao người ta không nổi giận chứ. Cái gì? Bỗng từ bên ngoài bác Tâm bước vào với vẻ mặt giận dữ nhìn Tí bác quát. Vừa thấy mẹ Tí lắp bắp nói không nên lời, bác Tâm cố gắng giữ bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Tí, hỏi cả ba đứa nhỏ. Các cháu vừa bảo sao, hôm qua thằng Tí nó ra nghĩa trang mà còn dẫm lên mộ người khác nữa à? Nói rồi bác quay sang nhìn Tí hỏi. Chuyện này là sao? Mày nói cho mẹ nghe đi. Tí cúi gằm mặt xuống rồi kể. Nghe xong khuôn mặt bác Tâm tái lại, bác vỗ vào người Tí. Trời ơi, con ơi là con, sao mày dại thế hả? Chỗ người ta yên nghỉ mà mày còn làm càn ở đó nữa. Bảo sao hôm qua người ta lại đi theo mày? Mày lên chùa với mẹ ngay để còn biết đường tới tạ lỗi cho người ta nữa. Nói rồi bác Tâm kéo Tí dậy, bảo Tí đi đánh răng rửa mặt, còn mình cũng đi rửa ráy lại chân tay. Xong xuôi bác đưa thằng Tí lên chùa. Thằng Bột với con bé Mai thấy thế cũng chạy theo. Vào bên trong chùa, mọi thứ đều yên tĩnh, phảng phất theo gió là mùi thơm nhẹ nhẹ của trầm hương, tạo nên một sự dễ chịu, giúp cho con người ta cảm thấy nhẹ nhàng, bình an. Nhưng ngay lúc này mọi thứ đó cũng không thể khiến bác Tâm đỡ lo lắng hơn. Bác bước vào bên trong tìm gặp một vị sư cô, rồi lễ phép chắp tay kính cẩn. Bọn trẻ thấy thế cũng làm theo. Sư cô thấy vậy cũng chắp tay cúi chào, rồi mời mọi người ngồi xuống. Thấy sắc mặt bác Tâm vẫn còn sự lo lắng, bất an, sư cô nhẹ nhàng nói. Nam mô A Di Đà Phật, chỉ hãy hít thở đều, bình tĩnh lại rồi sau đó hãy kể cho sư cô nghe. Mô Phật. Bác Tâm làm theo lời dặn của sư cô, cố gắng bình tĩnh lại, bác mới kể. Nghe xong sư cô nhìn tí khẽ nói. Mô Phật, xâm phạm nơi yên nghỉ của người đã khuất là điều không nên, nhưng cũng không thể trách cậu bé được vì cậu bé còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Còn về việc người ta quay về dọa nạt cậu bé thì cũng phải thôi. Ta không đụng đến họ thì họ cũng sẽ không đụng tới ta. Nhưng ta đã lỡ đụng chạm rồi thì phải có lời xin lỗi đến người ta. Nam mô A Di Đà Phật. Nghe vậy bác Tâm cúi đầu nói. Dạ thưa sư cô, vậy chúng con phải xin lỗi sao bây giờ? Hơn nữa thằng bé nó đã dẫm lên nhiều mộ rồi, nên chúng con cũng không biết đường nào mà lần à. Bỗng thằng Tý lên tiếng. Lúc đó anh Hùng cũng bảo con và con cũng xin lỗi họ rồi ạ. Sư cô gật đầu rồi nói. Con chắc là không sót chứ. Cậu bé gật đầu. Sư cô nhìn ra ngoài cửa rồi nói nhỏ. Vậy mà ta lại thấy cái vòng đó đang đứng ngoài chùa đợi con kia kìa. Nghe vậy ai nấy đều rùng mình, ánh mắt sợ hãi nhìn ra ngoài cổng. Bác Tâm cúi người xuống sợ hãi hỏi. Thưa sư cô, giờ con phải làm gì đây ạ? Sư cô đáp. Mô Phật, bây giờ chỉ còn cách duy nhất mà thôi. Sư cô sẽ cùng chị và các con tới nghĩa trang rồi cúng bái, giúp họ được yên lòng. Nghe vậy bác Tâm cúng gật đầu đồng tình, rồi bác hỏi tiếp. Thế bây giờ chúng con phải chuẩn bị những gì ạ? Sư cô nói. Không cần gì nhiều đâu. Chỉ hãy chuẩn bị vàng mã và hương khói là đủ. Do chuẩn bị không nhiều nên chỉ một nhoáng là xong. Sau đó mọi người lập tức đi tới nghĩa trang. Đứng trước những ngôi mộ, ký ức về đêm hôm đó lại ập đến tâm trí của Tí khiến cậu run sợ. Sư cô thấy vậy, khẽ nắm chặt lấy tay Tí rồi nói nhỏ. Con không phải sợ, có sư cô ở đây rồi. Giờ con hãy chỉ cho sư cô xem con đã xâm phạm đến ngôi mộ nào. Được sư cô nắm tay, Tí cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Nó chỉ tay về hướng bên tay phải rồi nói. Con cũng không nhớ rõ là đã dẫm lên những ngôi mộ nào, nhưng con nhớ là ở trong khoảng khu vực này ạ. Sư cô gật đầu rồi chậm chậm bước vào, rồi nói. Vậy bây giờ con hãy lại đây. Chúng ta sẽ đi từng ngôi mộ mà xin lỗi lần nữa nha. Tí gật đầu, sau đó sư cô thắp hương và đặt tiền vàng cho ngôi mộ thứ nhất. Đoạn đưa cho Tí và bác Tâm mỗi người một cây nhang, còn sư cô cũng cầm một cây. Sau đó ba người thành tâm khấn vái. Bác Tâm nghẹn ngào thưa. Thưa các vị, con tôi nó còn trẻ nên làm chuyện dại dột mạo phạm tới các vị. Mong các vị rộng lượng bỏ qua cho nó. Còn lại bé Mai và thằng Bột thì đứng đằng sau hóng chuyện. Đến ngôi mộ thứ hai họ cũng làm vậy, rồi đến ngôi mộ thứ ba, thứ tư, cuối cùng là ngôi mộ thứ bảy. Một vài phút sau họ cũng đã xem. Bác Tâm quay ra cảm ơn sư cô rối rít. Cảm ơn sư cô rất nhiều. Nhờ có sư cô mà bọn con mới giải quyết được vấn đề này ạ. Sư cô cười nhẹ, khẽ xua tay. A Di Đà Phật, đây cũng chính là bổn phận của tôi thôi. Cậu mong cho chị và các bé được bình an, luôn tinh tấn trong đời sống. Cả ba bọn nhỏ cũng chắp tay cảm ơn sư cô, sau đó cả ba người rời khỏi đó. Đang đi bỗng thằng Tí hét lên, bác Tâm quay lại thì thấy nó bị vấp chân nên ngã. Vội chạy tới đỡ nó dậy, bác Tâm hỏi han. Còn có sao không? Thằng Tí nhăn nhó mặt mày rồi đáp. Dạ con không sao ạ. Sư cô nhìn thằng Tí một lúc khẽ chau mày, nhưng sau đó lại thôi và rời khỏi đó. Về đến nhà bác Tâm mời sư cô dùng bữa trưa, nhưng sư cô lắc đầu, mỉm cười rồi nhẹ nhàng từ chối. A Di Đà Phật, cảm ơn lòng tốt của chị, nhưng xin thứ lỗi ở chùa có nhiều việc chưa hoàn thành xong, nên giờ sư cô phải quay về để làm cầu Phật phù hộ cho gia đình chị sẽ được bình an. Dù rất muốn giữ sư cô ở lại, nhưng sư cô đã nói thế thì bác Tâm cũng chỉ biết gật đầu nghe theo. Đoạn nhìn thằng Tí, bác Tâm hỏi sư cô. Thưa sư cô, người đàn ông ấy sẽ không ám gia đình con nữa phải không ạ? Sư cô mỉm cười đáp. A-di-đà Phật. Lúc nhìn thấy anh ta, sư cô không cảm nhận được oán khí mạnh, nên sư cô e rằng xin lỗi và cúng biếng vậy thì mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi. Hơn nữa giờ sư cô cũng không thấy anh ta đi theo bé nhà mình nữa. Chị cứ yên tâm nha, nếu có chuyện gì thì hãy đến gặp sư cô. Giờ thì xin phép chị và các bé, sư cô quay về chùa. A-di-đà Phật. Bác Tâm cảm ơn sư cô rối rít rồi bác đưa sư cô về chùa và hứa ngày mai sẽ nhất định tới chùa dâng lễ cúng dường tam bảo. Buổi trưa hôm đó ngồi canh thằng Tí ngủ, trong lòng bác Tâm lại cồn cào không thôi. Tâm trạng bắt đầu lo lắng, hồi hộp. Khoảng chừng một tiếng sau, khi không thấy con mình có bất kỳ dấu hiệu gì là gặp ác mộng, thì bác mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Đầu giờ chiều thằng Bột lại chạy sang nhà thằng Tí chơi. Nó kéo thằng Tí dậy, nhưng gọi mãi thằng Tí vẫn không dậy. Cực chẳng đã, nó đập tét cái vào mông của thằng Tí. Ngay lúc đó thằng Tí mới uể oải ngồi dậy, lờ đờ nhìn thằng Bột. Đi chơi không? Sang nhà thằng Tèo chơi đi. Thằng Tí nhìn thằng Bột bằng ánh mắt lạ lẫm, như thể nó muốn hỏi đứa trước mặt mình là ai vậy. Thấy Tí ngơ ngơ, Bột liền đẩy nhẹ người nó rồi hỏi. Mày bị gì thế? Hôm trước bị ma trêu xong rồi hôm nay mất trí à? Mày nhìn tao lạ thế. Tao Bột này. Bỗng thằng Tí giật mình rồi nói. Hả? Bột? Mày vừa nói gì á? Mày vừa làm gì mà như người mất hồn thế? Tao bảo đi sang nhà thằng Tèo và con Linh chơi đi. Tí cười gượng gái gái đầu rồi nói. À, tao không sao đâu. Chả là vừa nãy dậy nên tao hơi hoang mang chút. Đi, đi thôi. Nói rồi thằng Bột chạy ra xin bác Tâm. Thấy con mình vừa mới tỉnh dậy, cộng thêm trời nắng chang chang, bác Tâm nói. Thôi, hai đứa ngồi chơi lúc đi. Đợi tầm chiều cho trời bớt nắng thì đi. Tiện thế bác hỏi nhỏ thằng Tí. Tí à, vừa nãy con ngủ con có thấy người đàn ông đó không? Tí ngơ ngơ một lúc rồi lắc đầu. À không, không thấy, con ngủ ngon lắm. Nghe vậy bác Tâm cũng an tâm hơn, kêu bọn nhỏ vào trong phòng nghỉ ngơi rồi chiều đi chơi. Còn mình thì làm một số việc cá nhân. Vào trong phòng thằng Bột loáng thoáng kể biết bao nhiêu là chuyện. Nhưng kỳ lạ, thằng Tí lại ít nói hơn mọi khi. Nó chỉ cười ậm ờ và nương theo câu chuyện do thằng Bột kể. Thấy anh họ mình ít nói, thằng Bột chau mày rồi hỏi. Sao hôm nay mày bị gì thế? Cứ lầm lì vậy, chả giống mày gì cả. Nghe vậy thằng Tí day đầu uể oải nói. Tự dưng tao lại thấy mệt mệt mày ạ. Thôi, chắc tí nữa tao không qua nhà thằng Tèo được đâu. Nghe thấy vậy gương mặt thằng Bột thoáng buồn, nó nói. Thế thôi, khi khác sang vậy. Thôi, mày mệt thì nghỉ đi, tao về đây. Tí gật đầu rồi tiễn thằng Tèo ra cửa. Thấy anh họ mình hôm nay hơi là lạ, nhưng Bột cũng không quan tâm nhiều. Nó tự nhủ chắc là do mấy ngày hôm trước xảy ra chuyện, nên tâm lý Tèo vẫn còn bất ổn. Lại thầm nghĩ, nếu nó gặp chuyện như Tí thì có khi nó phát điên luôn rồi, chứ đừng nói bình phục được như Tí. Cứ nghĩ đến đó nó lại nổi hết da gà. Nằm trong phòng, Tí không ngủ mà cứ chăm chú nhìn ra cửa sổ, rồi thi thoảng lại sờ lên mặt, tay và các đồ vật trong nhà một cách quái gở. Bác Tâm đang dọn dẹp nhà cửa, bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng hét của cậu con trai. À, má, má! Bác Tâm vội bỏ cây chổi xuống rồi chạy một mạch vào trong phòng, nhìn Tí đang ngồi co ro một góc. Khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi, bác chạy đến ôm Tí vào lòng, bác hỏi. Con sao vậy? Con gặp ác mộng gì sao? Thằng Tí lắc đầu ôm chặt lấy mẹ rồi chỉ tay ra cửa sổ ấp úng nói. Con thấy có bóng ai ở ngoài cửa sổ ấy mẹ. Bác Tâm nổi da gà khi nghe vậy. Bác chậm chậm đi đến cửa sổ, mở ra rồi nhòm ngó một lúc. Sau đó quay lại bác xoa đầu Tí vỗ về an ủi. Không sao đâu con, mẹ vừa thấy có đứa trẻ con chạy từ nhà mình ra. Chắc vừa nó nhìn con đó. Nghe thấy thế Tí lại gật đầu, nằm xuống. Cố giữ lấy bình tĩnh mà xoa đầu Tí, Nhưng bên trong lòng bác Tâm đang dấy lên một nỗi sợ vô hình. Thực chất bác không thấy đứa trẻ con nào cả. Bác nói vậy để cho Tí khỏi lo lắng mà thôi. Đi ra khỏi phòng, bác Tâm không khỏi rùng mình. Bác lẩm bẩm một mình. Chẳng phải sư cô đã nói vong hồn đó sẽ không ám con mình nữa sao? Nghĩ ngợi một lúc khiến đầu óc của bác Tâm ong ong lên. Cực chẳng đã bác đi lên chùa để gặp sư cô. Nhưng xui cho cô, sư cô có việc nên đã đi tới ngôi chùa khác khoảng vài ngày. Sợ hãi quay trở lại nhà, bác Tâm chỉ có thể thắp một nén nhang trong bà tổ tiên phù hộ độ trì cho đứa con trai bé bỏng của mình. Nếu nó có mệnh hệ gì thì chắc bác sẽ không thể sống nổi mất. Cả ngày hôm đó vì lo lắng cho con nên bác đã không tập trung làm được thứ gì. Thấy thần sắc của vợ mình không ổn, bác Năm cũng biết một chút nguyên do liền an ủi. Mình đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Tôi biết là mình lo cho con, nhưng mình tin tôi đi. Lúc đó nó nói dối thôi. Thằng con mình nó lươn lẹo như thế nào mình biết rồi mà. Không phải lo đâu. Nghe thấy mấy lời bác Nam an ủi khiến bác Tâm lại thêm bực tức. Cố gắng kiềm chế cảm xúc, bác Tâm bỏ đi ra chỗ khác. Thấy thế bác Nam chỉ biết thở dài, lắc đầu. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà đỏ rực nhuộm đỏ cả một vùng trời, tạo nên một khung cảnh buồn man mác, thêm vào đó một chút bí ẩn. Thấy cả buổi chiều hôm nay con mình ru rú trong nhà, bác Năm liền đi vào trong rồi gọi. Thằng Tí đâu? Thằng Tí đâu rồi? Thằng Tí đang ngồi trong phòng, nghe bác Năm gọi nó vội chạy ra. Bác Năm liền chỉ tay ra ngoài cổng rồi nói. Đi sang nhà cô Thắm mượn cho bố cái cuốc, chưa cuốc nhà mình hỏng rồi. Tranh thủ trời chưa tối bố ra sau vườn cuốc chút đất để mai trồng thêm rau. Sao hôm nay mẹ ở trong nhà suốt thế, không đi chơi với bọn thằng Bột à? Thằng Tí lắc đầu. À, không, hôm nay con hơi mệt, mà bố bảo sang nhà cô Thắm mượn cuốc à? Cô Thắm mà. Thấy con mình ngơ ngơ, bác Năm gật đầu. Đúng rồi, cô Thắm nhà bà Bảy á, ngay sát nhà mình kìa. Hôm nay mày sao vậy? Tí gật đầu rồi à lên. À, cô Thắm đó à? Con tưởng bố bảo cô Thắm nào. Ờ, hay cái thằng này. Cô Thắm đó chứ cô Thắm nào. Đi nhanh đi. Thằng Tí vâng dạ rồi chạy sang mượn cuốc. Đứng trước cổng nhà, Tí thấy bóng dáng của một cô gái đang ngồi nhặt rau. Bỗng nó trùng bước, ánh mắt trở nên đượm buồn. Nó đưa tay tính gọi gì đó nhưng lại thôi. Mở cửa bước vào, nó lắp bắp nói. Thắm ơi, à quên, chị Thắm à. Cô Thắm ơi, cho bố cháu mượn cái cuốc với ạ. Nhìn thấy giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cô Thắm, nó chạnh lòng không nói lên lời. Nghe thấy tiếng nó gọi, cô Thắm vội lau đi cái giọt nước mắt, gương mặt trở nên vui tươi. Cô nói, à Tí à, chờ cô chút nha. Nói rồi cô Thắm đi tới góc nhà lấy cuốc rồi đem ra cho Tí. Thằng bé tính hỏi gì đó nhưng lại thôi. Nó cảm ơn cô Thắm rồi ra về, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn thì thấy khuôn mặt cô Thắm đã buồn bã trở lại. Về tới nhà, nó đưa cuốc cho bố rồi hỏi. Bố ơi, con vừa thấy cô Thắm khóc, bố biết sao không ạ? Nghe vậy bác Năm ngồi xuống khẽ thở dài, khuôn mặt cũng trở nên buồn rầu. Bác nói, chắc lại là chuyện đó rồi. Khổ thân con bé, đúng là hồng nhan bạc phận. Nó với thằng Việt con nhà bà Sáu, hai đứa yêu nhau lâu lắm, chắc cỡ được 6 đến 7 năm. Cả hai đứa đều học giỏi, ngoan ngoãn rồi còn chăm chỉ làm việc, nên đã tích góp được một khoản kha khá để cuối năm nay làm đám cưới. Trong làng này ai ai cũng mừng khi nghe tin hai đứa nó chuẩn bị đám cưới. Trai tài gái sắc đúng là xứng đôi. Nhưng ông trời thật chớ trêu khi đã tách rời cả hai người ấy. Tầm nửa năm trước thằng Việt bị tai nạn và mất. Khi nghe tin thì ai ai cũng đau lòng, thương xót cho một cuộc tình đẹp. Đau hơn tất cả là cô Thắm, lúc đó con không biết chứ. Còn bé nó như người mất hồn, không ăn không uống, thậm chí còn có nhiều lần tính tự tử nhưng đều không thành. Phải mấy tháng sau thì cô Thắm mới ăn uống lại bình thường. Nhưng nghe mẹ con bé kể cưa, mỗi đôi khi nó lại khóc một mình. Khổ thân con bé vô cùng. Vậy nên bọn mày đừng có trêu chọc gì cô ấy đấy nhá. Mà chuyện này bùng beng cả làng mà mày không biết à? Tưởng mày biết chứ. Bác Năm kể xong thì thấy thằng Tí khẽ gạt nước mắt, nó gật đầu. À, con có biết chuyện cô ấy với chú Việt kia ạ. Nhưng vừa thấy cô ấy khóc mà không hiểu chuyện gì nên hỏi bố đấy ạ. Thì ra là chuyện đó, thật tội nghiệp cô ấy bố nhỉ. Nhưng con tin chắc rằng chú ấy ở bên kia cũng không muốn cô ấy buồn thế đâu ạ. Bác Năm gật đầu, đoạn cười rồi vỗ vai thằng Tí. Hôm nay nói chuyện như ông cụ non đấy nhỉ. Thôi vào nhà cắm cơm đi. Tí vâng dạ rồi chạy vào nhà. Màn đêm buông xuống, bóng tối tràn ngập khắp ngôi làng. Mọi thứ rơi vào sự tĩnh lặng, không ồn ào, không sôi động, chỉ còn lại những cảm xúc bộn bề của con người ta, những thứ được che đậy, giấu kín vào ban ngày, đến bây giờ mới được bộc lộ hoàn toàn. Bên trong căn phòng của một cô gái đang vang lên tiếng khóc thút thít. Ban ngày cô cố gắng tỏ ra vui vẻ tươi tắn là thế, nhưng đến đêm dường như những cảm xúc thật mới được bộc lộ ra bên ngoài. Sự cô đơn bắt đầu bủa vây lấy cô, chúng ôm chặt cô không rời. Tay cầm điện thoại lướt lại những tấm hình kỷ niệm giữa cô và anh Việt, lòng lại đau như cắt, nước mắt cứ vậy chảy đầm đìa ướt gối. Cô khóc nấc lên từng cơn. Việt ơi, em nhớ anh quá. Sao anh lỡ bỏ em ở lại một mình? Còn biết bao nhiêu dự định chúng ta định làm. Thiếu anh em biết làm sao đây? Đoạn cô đấm tay xuống giường đau đớn nói. Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với chúng ta vậy chứ? Sao biết bao nhiêu cố gắng khó khăn chúng ta mới đi tới đám cưới? Vậy tại sao? Tại sao chứ? Trái tim cô như vỡ thành trăm mảnh. Áp tấm hình anh Việt vào lòng, cứ vậy khóc nấc lên. Những kỷ niệm tươi đẹp giữa hai người đến giờ chỉ còn là dĩ vãng. Chúng rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Nhớ lại những lúc hai người bên nhau, lòng cô quặn thắt lại, đau đớn không nói nên lời. Thế giới thật vô thường. Hai người vừa mới tươi cười với nhau, vậy mà chớp mắt cái, anh đã rời xa cô vĩnh viễn. Trong căn phòng tràn ngập tiếng khóc cộng với những lời oán trách số phận nghiêng ngả của cô vang lên. Sau đó cô cũng thiếp đi lúc nào không hay. Một giấc mộng ập đến, cô đang đứng giữa một cánh đồng xanh bát ngát, giang tay tận hưởng từng cơn gió nhẹ nhẹ khẽ thổi qua mái tóc bồng bềnh. Bất chợt, một cánh tay ôm cô từ phía sau. Hơi ấm áp quen thuộc phả vào người cô. Quay đầu lại nhìn, cô ngạc nhiên và hạnh phúc vô cùng. Ôm chặt lấy người ấy, giọng nói nghẹn ngào của cô khẽ cất lên. Là anh sao? Anh Việt, anh đừng đi đâu cả, hãy ở bên em mãi đi. Em không muốn anh đi đâu hết. Việt mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc cô, khẽ cất chất giọng ấm áp. Ngốc cả đừng khóc nữa, anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà. Và em sẽ gặp được anh thôi. Bỗng cô thắm giật mình tỉnh dậy. Giấc mơ ban nãy cũng như một lời an ủi, khiến lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô khẽ mỉm cười. Một sự an toàn, êm ấm bao quanh lấy thân thể, đưa cô nhẹ nhàng quay trở lại giấc ngủ. Bác Tâm đang nằm ngủ bỗng thức dậy, mò mẫm mở điện, rồi chậm chậm đi ra ngoài sân. Tiếng cửa mở kèn kẹt trong màn đêm tĩnh mịch vang lên, tạo nên một cảm giác gai người. Bác Tâm tính tiến đến nhà vệ sinh thì bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng khóc của một ai đó. Bác Tâm nghĩ thầm, chắc là do đứa bé nhà hàng xóm lại khóc rồi. Sau đó bác đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, ngồi xuống, nhìn vào tấm cửa kính. Bỗng bác giật mình khi vừa thấy cái gì đó lướt qua ở bên ngoài. Dùng mình, bác Tâm vội vã xả nước rồi đi ra bên ngoài, ngó nghiêng xung quanh. Nhưng hoàn toàn không có gì ngoài những chiếc lá đang rung rinh theo gió. Lắc đầu, nghĩ mình nhìn nhầm nên bác đi vào trong nhà. Ngay lập tức có bóng ai đó vụt qua sau lưng bác Tâm. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Bác Tâm quay đầu lại thì vẫn không có ai ngoài khung cảnh màn đêm tĩnh mịch, âm u. Sự sợ hãi bắt đầu chiếm lấy bác Tâm. Đang tính quay đầu lại thì bác hét toáng lên khi có ai đó vừa chạm vào lưng mình. Vội quay đầu lại thì bác thở hắt ra khi người đó chính là anh Hùng. Anh đang tính đi vệ sinh thì thấy mẹ mình đứng ngoài sân, đang ngó nghiêng cái gì đó, anh liền đi đến hỏi. Mẹ đang tìm gì thế à? Bác Tâm đánh nhẹ vào người anh Hùng rồi nói. Bố mày, là mẹ giật cả mình. Nói rồi bác đi vào bên trong nhà mà vẫn chưa hết cái cảm giác lạnh sống lưng. Anh Hùng thấy mẹ lạ nhưng cũng không để ý nhiều. Đặt lưng xuống giường, vừa chớp mắt được chút, bác lại nghe thấy tiếng nói thì thầm bên tai. Mẹ ơi, cứu, cứu, cứu con mẹ ơi. Nhận thấy là giọng thằng Tý, bác Tâm vội vã bật dậy, chạy sang phòng thằng Tý. Nhưng khi tới nơi thì bác khá bất ngờ khi thấy nó vẫn nằm ngủ im lìm, nhìn ngó xung quanh bác lẩm bẩm. Sao mình vừa nghe thấy nó gọi mình mà nhỉ? Bỗng nghĩ đến chuyện hồi trưa, bác Tâm khẽ rùng mình, một cảm giác bất an ập đến. Bác đi đến giường rồi lật người nó lại, thì thoáng giật mình khi không thấy lá bùa được gắn trên chiếc vòng đeo cổ đâu cả. Vội gọi Tý dậy, bác hỏi. Tý, dậy, dậy đi con. Thằng Tý đang ngủ, nghe thấy mẹ gọi, uể oải ngồi dậy, nhìn bác Tâm nó ngáp ngắn ngáp dài, khẽ nói. Dạ. Bác Tâm chỉ vào chiếc vòng cổ của nó rồi hỏi. Lá bùa trên chiếc vòng của con đâu rồi? Nói đến đó bỗng bác sững người khi nhớ lại mấy hôm trước, lá bùa trên vòng cổ của Tý cũng đã không còn. Vậy mà giờ bác mới để ý, khẽ vỗ đầu mình vài cái vì sự vô ý này. Thằng Tý nghe vậy ngơ ngác hỏi. Lá bùa nào cơ ạ? Bác Tâm chỉ tay lên chiếc vòng cổ của mình, trên đó đang được treo một lá bùa, bác nói. Là cái lá bùa này này, lần trước lên chùa mẹ xin cho cả nhà, con không nhớ à? Lá bùa này linh lắm, tránh ma quỷ đó. Khi con đeo chúng thì ma quỷ sẽ không thể tiếp cận con. Đến lúc này Tý mới à lên. À, lá bùa đó con không biết để đâu đấy. Chết thật, có khi cái hôm con bị dẫn ra nghĩa địa là lúc đó con không đeo lá bùa phải không? Tý gật đầu, nghe vậy bác vội tháo chiếc vòng cổ của mình rồi nói với Tý. Bây giờ con hãy đeo nó vào, ngày mai mẹ và con lên chùa xin lá khác. Tý vâng dạ, cầm lấy sợi dây chuyền đeo vào, bỗng giọng nói trở nên sợ hãi. Dạ vâng ạ, mà mẹ ơi, hình như người đàn ông ấy vẫn bám lấy con hay sao ấy. Mà hình như không phải người đàn ông mà, con vừa thấy một cậu bé đứng ngoài cửa sổ ạ. Ngày đến đó bác Tâm nổi da gà, nhớ lại cảm giác vừa nãy ở sân, nhận thấy vấn đề vẫn chưa được giải quyết, ôm lấy Tý bác nhẹ nhàng nói. Không phải sợ, có mẹ ở đây rồi, hôm nay mẹ ngủ đây với con nha. Nói rồi bác Tâm bảo Tý nằm xuống ngủ, còn mình cũng ở bên cạnh xoa đầu cho cậu bé. Bỗng một thắc mắc dấy lên trong đầu bác Tâm. Tại sao ngày trước người ám thằng Tý là đàn ông mà giờ lại là một cậu bé? Những tưởng mọi chuyện đã xong nhưng không, giờ nó còn phức tạp hơn. Tâm trí bác giờ rối như tơ vò, không biết làm sao mà lần nữa cả. Sư cô cũng không có ở đây, bác biết nhờ cậy ai bây giờ? Mải mê suy nghĩ, bác Tâm thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, bác Tâm vội đưa thằng Tý lên chùa để xin một lá bùa, nhưng sư cô vẫn chưa về. Bác có nói qua tình trạng với những sư thầy khác ở đó, nhưng vẫn không giải quyết được gì cả. Bỗng một suy nghĩ nảy lên trong đầu bác Tâm. Bác nhớ lại hồi trước bà Vạn cũng bị vong ám, sau đó gia đình bà mới đi xem thầy, rồi về là khỏi luôn. Nghĩ đến đó bác cúi chào các sư thầy, rồi đi thẳng tới nhà bà Vạn. Đứng bên ngoài gọi thì thấy bà Vạn đang phơi thóc, bác Tâm dắt theo thằng Tý vào. Không có lòng vòng, bác vào thẳng vấn đề luôn. Bác Vạn ơi, nghe nói lần trước gia đình bà có đi xem thầy gì đó phải không ạ? Nghe thấy bác Tâm hỏi về vấn đề đó, bà Vạn dừng tay lại, gật đầu. Đúng rồi, ông thầy đó giỏi lắm. Hồi trước tôi đi qua nghĩa địa thế nào mà ma nó thấy hợp nên theo về đến tận nhà. Nó còn tính bắt tôi đi. Nghe lời giới thiệu tôi tới gặp ông thầy. Làm theo lời thầy về đến nhà là khỏi luôn, không bị cái vòng đó ám nữa. Yên bình tới giờ luôn đó. Thật vậy à? Bác chỉ cho em chỗ với được không ạ? Bà Vạn gật đầu đoạn hỏi. Được chứ. Ờ, mà nhà có ai bị gì à? Bác Tâm khẽ giật mình khi nghe bà Vạn hỏi vậy. Bác lắc đầu. À không, chẳng là hôm trước em nằm mơ thấy cụ nhà hiện về báo mộng, nói là đất đai sao á, nên hôm nay em sang đây hỏi bác thôi. Nội trong hôm nay có gì bác thu xếp dẫn em tới đó, được không ạ? Mà bác đừng nói chuyện này cho ai nhé, kẻo lời ra tiếng vào. Bà Vạn xua tay nói. Ôi dào, chiều nay đi luôn, chứ để lâu không tốt. Có khi động mồ động mả thì nguy. Về chuyện này bác yên tâm tôi kín miệng lắm. Dạ, em cảm ơn bác. Thôi giờ em xin phép về lo cơm nước, có gì chiều em qua nhé. Nói rồi bác dẫn theo thằng Tí đi về. Đi trên đường, nó kéo tay mẹ nó rồi hỏi. Hôm qua mẹ nằm mơ thế thật à? Bác Tâm lắc đầu nói. Không con à, nhưng mẹ phải nói vậy. Chiều nay mẹ sẽ đưa con tới đó nha. Chứ để lâu mẹ không có an tâm. Đang đi bỗng bác dừng chân, ngồi xuống khẽ hỏi nhỏ thằng Tí. Mà con thấy vong cậu bé đó làm sao? Nó có làm hại gì con không? Thằng Tí nghe mẹ hỏi liền lộ rõ sự sợ hãi. Nó gật đầu lia lịa. Con thấy thằng bé đó nó muốn bắt con đi. Nghe đến đó bác Tâm tái mặt, nỗi bất an trong lòng lại càng dâng lên. Sau đó bác vội đưa Tí về. Đưa Tí vào phòng, bác Tâm dặn. Con hãy nhớ thật kỹ, giữ cái lá bùa mà nhà chùa vừa thỉnh cho con đó. Và nhớ là đừng có la cà đi đâu cả. Thằng Tí gật đầu rồi lên giường ngồi. Bỗng nó nhớ tới điều gì đó, chạy ra ngoài sân rồi nói với bác Tâm. Mẹ ơi, cho con sang nhà cô Thắm chơi nha. Bác Tâm lắc đầu. Không được, ở yên trong nhà cho mẹ. Nó nài nỉ. Đi mà mẹ, đi mà, nhà cô Thắm ở ngay bên cạnh thôi. Thấy nó nài nỉ quá, cộng với việc cô Thắm cũng chỉnh ngay sát nhà mình, nên bác Tâm gật đầu. Được rồi, mà đi chơi một chút rồi về ăn cơm nha. Tí vâng dạ rồi hớn hở chạy tót sang nhà cô Thắm. Bỗng bác Tâm thấy có gì lạ, vì trước giờ thằng Tí có sang nhà cô Thắm chơi bao giờ đâu. Vậy mà giờ nó lại xin sang đó. Nhưng bác cũng không bận tâm nhiều mà hoàn thành nốt công việc của mình. Hí hửng chạy đến cổng nhà cô Thắm, nó gọi. Cô Thắm ơi, cô Thắm. Nhưng không có ai đáp lại. Bỗng nụ cười nó chợt tắt khi cửa cổng đã bị khóa. Vậy là nhà Thắm đi vắng hết rồi. Nó lủi thủi buồn bã quay đầu về. Ê, đi bắt cá không? Bỗng nó giật mình khi thằng Bột và con bé Mai từ đâu chạy đến, đập vào vai nó. Bột hỏi. Tí lắc đầu rồi đi vào nhà. Thấy mặt mũi nó buồn rầu, Mai hỏi. Sao anh Tí buồn thế? Đi bắt cá đi cho vui. Tí lắc đầu. Thôi, hai bọn mày đi đi, anh không được đi. Để tao xin bác Tâm cho. Tí vẫn không đồng ý. Thôi, hôm nay tao hơi mệt, chúng mày đi đi. Nói rồi nó đi vào phòng, nằm thụp xuống giường, bỏ lại hai đứa kia nhìn nhau khó hiểu. Sau đó bọn chúng cũng rời đi. Đầu giờ chiều hôm đó, dưới cái nắng oi ả, bóng dáng của bác Tâm đang dẫn thằng Tí đi sang nhà bà Vạn. Đứng bên ngoài, bác gọi với vào trong. Bác Vạn ơi! Bác Vạn! Lật đật từ trong nhà đi ra, vớ được cái nón. Bà Vạn đi ra mở cổng. Nhìn cả hai mẹ con nhễ nhại mồ hôi, bà nói. Khổ thân! Hai mẹ con bác vào đây cái đã. Trời nắng chang chang thế này. Lát nữa thì đi. Ngồi xuống bộ ghế trường kỳ, bà Vạn rót nước mời hai mẹ con. Nhìn khuôn mặt có phần mệt mỏi của thằng Tí, bà Vạn thở dài hỏi. Mới có một tờ chiều sao sang sớm vậy? Mình không ngủ trưa thì ít ra phải để con nó ngủ chứ. Mà bác dẫn cả thằng Tí đi à? Bác Tâm bập ờ rồi gật đầu. Em sợ nhà thầy xa nên tới sớm đó mà. Tính em cũng hơi mê tín nên muốn dẫn cháu nó đi để nhờ thầy ấy xem cho nó về đường học tập sau này nữa. Bà Vạn mỉm cười uống ngụm nước. Ôi dào, bác không phải lo đâu, nhà thầy cũng gần đây à. Đi bộ 30 phút là tới nơi. Bác lo xa quá, nhưng mấy đứa nhà tôi chả xem bói xem xiếc gì hết. Kể chung nó thôi, đến đâu thì đến. Nói đoạn bà Vạn đứng dậy. Thôi à, hai mẹ con uống nước đi. Tôi đi làm nốt mấy việc dang dở, rồi đợi ngớt nắng thì chúng ta đi. Nói rồi bà Vạn chạy xuống dưới bếp, để lại bác Tâm với tâm trạng lo lắng, bất an nhìn đứa con trai của mình. Đoạn bác xoa đầu nó rồi nói. Tí à, con ngủ chút đi. Mẹ hấp tấp quá, lát nữa đi thì mẹ gọi. Thằng Tí vâng dạ rồi nằm xuống, gối vào đùi mẹ nó rồi nhắm mắt. Bác Tâm với lấy chiếc quạt nan gần đó quạt nhẹ nhàng. Đang ngủ, bỗng nó nói mớ khiến bác Tâm sững người. Đi đi, đừng bắt tôi đi, đừng bắt tôi đi. Vội vã gọi con dậy, bác Tâm hỏi. Con vừa gặp ác mộng sao? Thằng Tí ôm chầm lấy mẹ rồi mếu máo. Mẹ ơi, con vừa mơ thấy có một đứa bé nó kéo con đi. Một cảm giác cay người chạy dọc sống lưng của bác Tâm. Bác không biết làm gì ngay lúc này, chỉ có thể dặn Tí. Con hãy nhớ luôn giữ kín lá bùa trên cổ nha. Con yên tâm, có nó thì con sẽ không bị sao đâu. Nói rồi bác ôm chặt Tí. Cùng lúc đó bà Vạn cũng đi lên. Bà bảo, nắng cũng ngớt chút rồi đó, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Bác Tâm thấy vậy hỏi, thế có phải mang lễ lạc gì không bác? Bà Vạn xua tay, không, tới đó thầy xem cho, thầy bảo cúng gì thì hắn mua cũng được. Bác Tâm gật đầu rồi bảo Tí, con ơi, chúng ta đi thôi. Bà Vạn lấy xe máy rồi chở hai mẹ con đi tới nhà thầy bói. Do nhà không quá xa nên chưa đầy 30 phút cả ba đã có mặt tại nhà thầy bói. Đi vào trong nhà, một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm khắp nơi khiến bác Tâm khẽ rùng mình. Bác nói nhỏ, bác Vạn này, ở đây lạnh lạnh nhỉ? Thì ở đây là chốn linh thiêng nên lạnh là phải rồi, bà Vạn đáp. Do hôm nay cũng không có nhiều người tới xem nên họ chỉ đợi một chút là đã tới lượt rồi. Bác Tâm dẫn theo thằng Tí vào trong phòng nho nhỏ. Bà Vạn muốn đi theo nhưng đã bị một đồ đệ của ông thầy ngăn cản. Vì trước đó bác Tâm đã nói nhỏ với họ là muốn bà Vạn ở ngoài. Hơi chán nên bà chỉ có thể đứng ngoài chờ đợi. Bước vào căn phòng, khắp nơi chìm ngập một màu đỏ của ánh đèn phát ra, tạo nên một khung cảnh u ám quỷ dị. Thằng Tí thấy hơi sợ nên đã núp sau lưng mẹ. Ngồi ở giữa phòng là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, đầu đội khăn xếp, giọng nói ồm ồm của ông ta khẽ cất lên. Con nhà chị có vong theo phải không? Vừa nghe đến đó cả bác Tâm và thằng Tí há hốc miệng kinh ngạc. Bác Tâm quỳ xuống vái lại thầy bói, thằng Tí cũng làm theo. Thầy phán chuẩn quá ạ, con nhà con đang bị vong của một đứa bé ám nên con mới tới đây ạ. Cầu xin thầy cứu giúp mẹ con với ạ. Ông thầy xua tay rồi bảo mẹ con bác Tâm ngồi đối diện ông. Sau đó ông ta đưa ra một cái đĩa không, hắng giọng vài cái. Như hiểu ý, bác Tâm lấy trong túi ra 2 tờ 100.000 đặt lên trên đó. Sau đó ông thầy mới nói tiếp. Vòng ám vòng theo vòng bắt hồn, chỉ tìm tới ta là đúng rồi. Nói đoạn ông ta bấm đổn miệng lẩm bẩm. Ta thấy con vòng ám cậu bé này là một đứa bé khác. Nó vẫn còn non nên việc tiêu diệt nó thì dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng tôi không thấy nó có ác ý lắm. Nghe thầy nói vậy bác Hoa tiếp lời. Nhưng con của con bảo nó muốn bắt thằng bé đi. Cậu xin thầy hãy cứu giúp. Ông thầy gật đầu rồi nói. Hiện tại ta thấy cái vòng đó rất hiền, chưa cần tiêu diệt nó vội. Bây giờ như thế này nha, ta sẽ đưa cho thằng bé một sợi dây, hãy đeo vào tay nó. Sợi dây này được chỉ chú lâu năm, có thể xua đuổi tà ma. Nếu trong 3 ngày tới thằng bé không gặp chuyện gì nguy hiểm, thì chúng ta không cần phải tiêu diệt cái vòng đó. Còn nếu ngược lại thì chúng ta sẽ làm lễ để diệt vòng. Nghe thế bác Tâm cũng gỡ lá bùa trên cổ của mình ra hỏi. Vậy giờ lại phải chờ đợi sao ạ? Thưa thầy, trước con cũng có lá bùa được thỉnh từ chùa về. Nhưng sau đeo rồi mà con nó vẫn bảo vong đứa bé đó muốn bắt nó đi ạ? Thầy bói cầm lá bùa rồi khẽ nói. Lá bùa này cũng có tác dụng thật, nhưng có lẽ chưa đủ. Cô cứ cầm sợi dây này đeo cho đứa nhỏ. Như lời tôi dặn, có gì hãy tới đây gặp tôi. Sợi dây này coi như là tôi tặng đứa bé, không có mất phí đâu. Bác Tâm gật đầu vội vã cảm ơn thầy bói. Con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. Nếu không có thầy chúng con không biết phải làm sao ạ. Sau đó cô cùng đứa bé đi ra bên ngoài. Thấy hai mẹ con Bác Tâm đi ra, bà Vạn vội chạy đến hỏi. Sao rồi, có động mồ động mạ không bác? Cả chuyện học tập thành tí thì sao rồi ạ? Bác Tâm cố mỉm cười khẽ lắc đầu. Dạ, về chuyện giấc mộng thầy bảo không sao cả. Còn về chuyện học tập của thằng tí thì cũng ổn, nếu nó biết cố gắng ạ. Nghe vậy bà Vạn thở phào nhẹ nhõm. Vậy là may rồi, yên tâm nha bác. Sau đó cả ba người cùng quay trở về. Cảm ơn bà Vạn rồi hai mẹ con cũng về nhà. Ngồi xuống ghế, gương mặt Bác Tâm vẫn lộ rõ sự lo lắng bất an. Thằng Tí nhìn sợi dây đeo đỏ trên tay nó hỏi mẹ. Mẹ ơi, vậy cái vòng này sẽ giúp con tránh được vong của cậu bé đó sao ạ? Bác Tâm gật đầu. Phải đó con, nhớ đừng tháo nó nha. Thằng Tí vâng dạ. Cùng lúc đó một giọng nói vang lên khiến thằng Tí chạy tót ra. Cô Tâm ơi, cô có nhà không ạ? Bác Tâm đi ra nhìn cô gái trước mặt khẽ mỉm cười. À, Thắm đó à cháu? Cô Thắm cười tươi rồi gật đầu. Dạ vâng ạ, chả là khi nào cô lên chùa lấy lộc thì cô lấy hộ nhà cháu với được không ạ? Bác Tâm gật đầu. Ừ, được rồi, hôm nào bác lên chả lấy cho nhà mày còn gì. Dạ, cháu cảm ơn ạ, thôi cháu xin phép về đây ạ. Bỗng thằng Tí chạy ra hét lớn. Cô Thắm! Nhìn thấy thằng bé nhìn mình cười toe toét, cô Thắm bỗng sững người khi thấy nụ cười đó rất quen thuộc. Lắc đầu để không nghĩ ngợi vẩn vơ nữa, cô Thắm cười tươi vẫy tay lại. Chào Tí nha! Nói rồi cô bước đi, trong lòng lại nặng trĩu nỗi buồn. Màn đêm buông xuống, nỗi lo lắng của Bác Tâm lại được dấy lên. Ôm chặt thằng Tí trong tay, bác không tài nào ngủ nổi, bởi bác không biết khi mình ngủ thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng thời gian cứ vậy trôi qua, Bác Tâm cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Thằng Tí đang ngủ bỗng tròn mắt tỉnh dậy, xuống giường, nó chậm chậm bước ra bên ngoài, rồi tháo chiếc vòng ra, nhét vào túi. Cùng lúc đó thằng Bột, con bé Mai, thằng Tẹo và bé Linh cũng từ từ tỉnh dậy. Bọn chúng cứ vậy vô thức đi ra bên ngoài. Thằng Bột đang ngủ bỗng thấy lạnh lạnh. Nó từ từ mở mắt thì tá hỏa khi thấy mình đang ở nghĩa địa. Nó hét toáng lên, nhìn sang bên cạnh thì cũng thấy thằng Tẹo, bé Mai và Linh đang nằm. Sợ xanh mặt mày nhưng nó vẫn cố gắng lay người bọn kia dậy, miệng không ngừng gọi. Chúng mày ơi, dậy, dậy đi. Ba đứa còn lại thấy thế cũng tỉnh dậy, y như thằng Bột. Cả bọn đều hốt hoảng nhìn nhau. Con bé Linh rưng rưng nước mắt, nó lắp bắp nói. Tại sao chúng ta lại ở nghĩa địa vậy? Em vừa đang ngủ ở nhà mà. Cả bốn đứa đang hoang mang không biết nên làm gì thì bỗng nghe thấy tiếng cười vang lên. Chúng mày tỉnh dậy rồi đó à? Tiếng cười ấy rất quen thuộc nhưng nó lại mang đến cho bọn trẻ một cảm giác lạnh gáy. Từ từ quay ra đằng sau thì thằng Tèo thở phào khi đó là thằng Tí, nó nói. Mày cũng bị lôi ra đây à Tí? Thằng Tí mỉm cười rồi nói. Tao dẫn chúng mày ra đó, chúng ta ra đây rồi thì chơi gì đây? Thằng Bột đang sợ hãi nghe thấy Tí nói vậy, nó đi tới đánh vào người thằng Tí. Mày điên à, chơi cái gì? Thôi đi về đi chúng mày, về bảo bố mẹ. Con bé Mai gật đầu đồng tình. Phải đó, thôi về thôi. Mà tao nghĩ hình như chúng ta bị ma dẫn tới đây hay sao á. Nghe đến đó cả đám run cầm cập, rồi hớt hải chạy ra khỏi nghĩa địa. Chỉ còn mỗi thằng Tí thì đang mỉm cười nhìn cả đám. Giọng nói của nó khẽ cất lên. Chúng mày thích chơi đuổi bắt sao? Được thôi. Sau đó nó ẩn nấp vào trong màn đêm. Cả bốn đứa dựa theo ánh sáng của mặt trăng để tìm lối ra. Nhưng quái lạ, đi mãi mà chúng nó vẫn không tìm thấy lối ra. Xung quanh vẫn toàn mộ là mộ. Cả bọn hoang mang nhìn nhau, nỗi sợ đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể non nớt của những đứa trẻ. Chân tay chúng bắt đầu run cầm cập. Con bé Linh òa lên khóc nức nở. Em muốn về với mẹ. Thằng Bột thấy vậy cũng ngồi thụp xuống khóc theo. Còn thằng Tí với con Mai la lớn: Có ai ở đây không? Cứu chúng cháu với! Có ai ở đây không ạ? À? Có tao! Bỗng một tiếng nói thì thầm như gió thoảng qua vang lên từ phía sau hai đứa. Con bé Mai trợn mắt, khẽ liếc về phía sau thì thấy gương mặt thằng Tí trắng bệch, miệng khẽ cười. Thấy có gì không ổn, nó hét toáng lên: Chạy đi chúng mày ơi! Thằng Tí nó bị ma nhập rồi! Vừa nghe câu đó, cả đám chạy tán loạn, mỗi người một hướng rồi lạc mất nhau. Sương mù từ đâu bỗng xuất hiện bao phủ khắp nơi, làm hạn chế đi tầm nhìn của đám trẻ. Lạc mất mọi người, con bé Linh chỉ biết khóc lóc gào thét lên: Anh Tèo ơi! Chị Mai ơi! Anh Bột ơi! Mọi người đâu rồi? Nhìn khung cảnh âm u xung quanh càng khiến hoảng hốt hơn. Nỗi sợ như một con quỷ vô hình đang nuốt chọn cô bé. Linh đang run rẩy bước đi, bỗng vấp chân té vào một ngôi mộ. Vội vã ngẩng mặt lên, trong khoảng tranh sáng tranh tối của ánh trắng, đập vào mặt nó là di ảnh của một người đã khuất. Nó sốc tâm lý là lớn lên rồi ngất lịm. Còn về phía thằng Bột, nó hoảng loạn chạy tứ tung, không biết theo phương hướng nào. Bỗng nhiên nó đứng khựng lại, mồ hôi chảy nhễ nhại, mặc dù không khí xung quanh đang lạnh dần. Trước mặt nó là một bóng đen vừa vụt qua vụt lại. Mặt thằng Bột lúc này cắt không còn giọt máu. Nó run rẩy lùi về phía sau, thì bỗng có một bàn tay kéo mạnh, khiến nó ngã nhào ra đằng sau. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì gương mặt trắng bệch của thằng Tí đã ập thẳng vào mặt nó. Thằng Bột hét lớn lên, tiểu ra quần rồi cũng ngất liệm. Con bé Mai đang rất hoảng hốt nhưng nó bình tĩnh hơn những đứa kia. Đang tìm lối thoát, bỗng nó thấy có bước chân của một ai đang đi đến. Hốt hoảng nó núp vào bụi cỏ gần đó rồi lặng lẽ quan sát. Mọi thứ xung quanh yên ắng đến rợn người, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhẹ của con bé Mai. Nhớ lại lời mẹ dạy khi gặp chuyện liên quan đến ma quỷ, hai tay nó chắp lại, miệng lẩm bẩm không thành tiếng: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trái tim nó đập liên hồi, dồn dập như những hồi trống khi tiếng bước chân đang lại gần. Càng ngày càng gần, nó hoảng sợ đến nỗi phải bịt miệng mình lại cho đỡ phát ra tiếng. Chân tay bắt đầu run lên bần bật. Một bóng người chậm chậm bước tới. Đến lúc đó nó mới thở phào nhẹ nhõm khi tiếng nói của bóng đen đó vang lên: Mai ơi! Linh ơi! Bột ơi! Đang bước đi thì thấy con bé Mai nhảy ra từ bụi cỏ. Thằng Tèo giật thót mình, suýt nữa thì hét lên, nhưng Mai đã vội bịt miệng nó lại. Cả hai chưa kịp nói gì với nhau thì lại phải chui vào bụi cỏ trốn khi tiếng nói của thằng Tí vang lên: Chúng mày đâu rồi? Ra đây chơi với tao nào! Bóng dáng của thằng Tí dần dần xuất hiện. Lúc này cả hai mới tá hỏa, kinh ngạc vô cùng khi bàn chân của nó không chạm đất. Thằng Tí nhìn ngó xung quanh rồi lại lướt đi chỗ khác. Đến lúc đó hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Bất ngờ, gương mặt thằng Tí thò vào bụi cỏ, miệng nó nhoẹt nụ cười: Bắt được chúng mày rồi! Cả hai la lớn rồi chạy bạt mạng. Tiếng cười thằng Tí vẫn đang vang lên khắp nghĩa địa. Đang chạy, bỗng Mai thấy có bàn tay nắm vai mình lại. Các phụ huynh bất chợt tỉnh dậy thì không thấy con mình đâu cả. Tá hỏa, họ bắt đầu hớt hải chạy đi tìm con. Đến nhà bác Tâm thì cũng thấy cả nhà bác ấy đang đi tìm. Bác Tâm lo lắng đến tột độ, ánh mắt hoảng sợ, hoang mang nhìn những người trước mặt. Bỗng nhớ ra điều gì, bác liền bảo mọi người tới nghĩa địa. Đi đến đó thì thấy thằng Bột và bé Linh ngất lịm, còn Tèo và Mai đang chạy quanh quẩn ở một ngôi mộ. Mẹ Mai thấy vậy liền tới nắm lấy vai Mai. Cùng lúc đó mới tỉnh dậy một vài phụ huynh lo lắng, lay lay người thằng Bột và bé Linh. Cả hai cũng mở mắt. Vừa thấy bố mẹ, bọn chúng òa lên khóc nức nở. Bác Tâm run rẩy khi không thấy thằng Tí đâu. Mọi người liền đi tìm kiếm xung quanh nghĩa trang nhưng vẫn không thấy. Một vài người lớn thì đưa đám trẻ về nhà, còn một phần ở lại tìm kiếm thằng Tí mãi mà không thấy đâu. Bác Tâm gào khóc: Tí ơi! Con ở đâu? Đoạn bác quỳ phục xuống vái lại: Xin cậu, xin cậu hãy tha cho con trai tôi, xin cậu đó. Đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng, thì bỗng có người gọi tới báo rằng thằng Tý đang ở nhà. Nghe vậy bác Tâm vui mừng cùng với mấy người khác chạy vội về nhà. Dưới màn đêm tĩnh mịch, nhà bác Năm bắt đầu vang lên tiếng xì xầm to nhỏ khuấy động đêm đen. Các phụ huynh bắt đầu lo lắng hỏi dồn dập bọn trẻ. Tại sao các con ở đó vậy? Thế đêm hôm chúng mày ra đó làm gì? Chúng mày đã gây nên chuyện tày trời gì ở nghĩa địa phải không? Đám trẻ vẫn đang hoang mang, sợ hãi không dám nói câu gì. Thấy vậy một người phụ nữ lớn tiếng nói. Mọi người trật tự đi, không thấy bọn chúng đang sợ à? Hãy để chúng nó bình tĩnh đi. Ngay sau đó tiếng động đều im bặt. Một lúc sau con bé Mai khẽ kể lại câu chuyện. Nghe xong gương mặt của người lớn ai nấy đều tái lại. Bỗng ông Năm gọi lớn. Thằng Tý đâu? Tâm ơi, gọi thằng Tý dậy để mọi người hỏi chuyện. Một lúc sau thằng Tý bước từ trong phòng ra với ánh mắt lờ đờ. Thấy thế, bọn trẻ hét toáng ôm chặt lấy bố mẹ chúng. Những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía bác Tâm và thằng Tý. Giọng nói ông Năm vang lên. Tý, tại sao mày lại làm như thế hả? Thằng Tý ngơ ngác không hiểu gì, nó ấp úng. Cái gì cơ à? Con làm gì? Mà sao mọi người ở đây đông vậy à? Câu chuyện quay trở lại một lúc trước. Vừa rồi nghe tin thằng Tý ở nhà, bác Tâm đã chạy vội về thì thấy nó đang nằm ngủ. Khẽ lay người nó dậy. Thằng Tý dậy nhìn thấy mẹ rồi ấp úng hỏi. Dạ. Đến lúc đó bác Tâm như vỡ òa, ôm chặt nó rồi lắc đầu, sau đó ru nó ngủ tiếp, mặc kệ ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Đến khi nghe tiếng gọi, bác mới đưa nó ra ngoài. Thấy mọi người đang chất vấn con mình gay gắt, bác Tâm hỏi. Con dẫn các em ra ngoài nghĩa địa sao? Thằng Tý ngơ ngác lắc đầu. Con không biết gì à? Con đang ngủ thì mẹ gọi con dậy mà. Nghe thế thằng Bột sợ hãi nói. Mày nói dối, chính mày ở nghĩa địa nói là dẫn bọn tao ra đó. Phải đó, mày còn bảo bọn tao chơi, rồi tao còn thấy mày bay mà. Thằng Tèo cũng thêm lời. Còn bé Mai run run nói. Anh Tý lúc đó trông sợ lắm, hình như anh bị ma nhập á. Nghe đến đó ai nấy đều sững người. Và người sợ hãi nhất chính là bác Tâm. Nhìn thấy con mình vẫn đeo sợi dây thầy bói đưa, bác bắt đầu nghi ngờ về tác dụng của nó. Không biết làm thế nào, bác Tâm đành kể hết mọi chuyện. Nghe xong đương nhiên là đám trẻ bị các bậc phụ huynh quát nạt. Nhưng chuyện cũng đã lỡ, mọi người cũng bắt đầu bình tĩnh và tìm hướng giải quyết. Bác Tâm nói. Tôi nghĩ sau vụ đó thằng Tý đã bị vong hồn của một cậu bé ám và sự việc hôm nay không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là vong hồn cậu bé đó làm. Ngày mai tôi sẽ mời thầy về để diệt trừ nó ngay. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Sau đó nhà ai về nhà nấy, không khí bắt đầu rơi vào trầm mặc. Giọng nói của bác Năm khẽ vang lên. Vậy chuyện con bị vong ám là thật sao? Bác Tâm gật đầu rồi nói. Chuyện rõ vậy rồi anh còn hỏi nữa sao? Nói rồi bác đưa Tý về phòng. Sau sự việc hôm nay, nỗi lo của bác Tâm lại càng tăng lên gấp bội. Không thể chợp mắt, bác cứ vậy thức cùng Tý đến sáng. Còn bác Năm thì cũng bắt đầu lo lắng cho Tý hơn. Ánh mắt của một người cha lộ rõ vẻ ân hận. Mặt trời vừa mới nhú lên, tiếng cả gáy vang vọng khắp thôn quê ngõ xóm. Bác Tâm đã thúc giục Tý dậy bảo nó đánh răng rửa mặt. Còn mình thì chạy sang nhà bà Vạn kêu bà trở tới chỗ thầy bói hôm trước. Do bác Tâm vẫn còn chưa nhớ đường. Bà Vạn đang sàng thóc, thấy bác Tâm nói vậy bà hỏi. Lại có chuyện gì sao bác Tâm? Mà đêm qua tôi tỉnh dậy thì thấy nhà bác làm gì ban đêm mà các cô chú tới đông đủ vậy? Đến lúc này bác Tâm cũng đành xin nói thật hết với bà Vạn. Dạ, hôm em tới nhờ bác em thì cũng liên quan đến việc đó ạ. Thế hôm qua các cụ lại hiện về à? Dạ không. Bác Tâm nhìn ngó xung quanh rồi nói nhỏ, kể hết mọi chuyện cho bà Vạn nghe. Khuôn mặt bà biến đổi theo từng lời kể của bác. Xong xuôi bác cúi đầu xin lỗi bà Vạn. Hôm trước em tới nhờ thầy cũng là vì chuyện này. Thật xin lỗi bác khi đã... Không sao không sao, tôi hiểu mà. Nếu tôi là bác thì tôi cũng chọn cách vậy thôi. Thế này thì nguy thật rồi, bác cứ về nhà trước đi. Xíu nữa tôi sang liền. Bác Tâm cảm ơn bà Vạn rối rít. Về đến nhà, bác Tâm đã thấy mẹ của bọn trẻ cùng với chúng đã ở nhà bác. Cô Hạnh là mẹ của thằng Tèo và con bé Linh lên tiếng. Hôm nay chị đi nhờ thầy thì cho em đi theo với, xem bọn trẻ sao, chứ ở nhà em cũng không an tâm. Lần lượt đến mẹ con bé Mai, mẹ thằng Bột cũng ngỏ ý muốn đi cùng. Bác Tâm gật đầu rồi nói. Chuyện tối qua thật sự xin lỗi các thím nhiều lắm, là do thằng Tí nhà tôi mà liên lụy tới bọn trẻ. Mẹ bé Mai khẽ lắc đầu rồi nói. Bác đừng tự trách nữa, cũng không phải một mình thằng bé nó nghịch ngợm, và bọn trẻ đã bình an là tốt rồi. Đúng rồi đó, mẹ của Bột khẽ gật đầu đồng tình. Nghe vậy bác Tâm nhẹ nhàng mỉm cười rồi cảm ơn mọi người. Một lát sau bà Vạn sang, nhìn thấy mọi người bà hỏi. Các bác cũng đi sao? Họ gật đầu sau đó gọi lũ trẻ đi ra. Thế rồi tất cả mọi người cùng đi đến nhà ông thầy Bói. Đến nơi mọi người liền bước vào. Thấy nhiều người vậy thầy Bói cũng khá bất ngờ. Sau đó bác Tâm chậm chậm kể lại mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm qua và kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Nghe xong ông thầy chau mày rồi nói. Thì ra đó là lý do cái vòng đó ám lấy con của chị sao? Bọn trẻ này đúng là đã khiến vòng đó nổi giận rồi. Nó đang muốn bắt con của chị đi. Nếu chúng ta không làm nhanh thì ta e rằng không lâu nữa thằng bé sẽ đi bắt đi. Nhưng quái là tại sao chiếc vòng ta đưa lại vẫn khiến thằng bé bị vong tiếp chứ? Nghe thấy thế bác Tâm quỳ thụp xuống khóc lóc. Con cũng không biết nữa. Xin thầy hãy cứu lấy con của con. Ông thầy đỡ chị dậy rồi nói. Chắc chắn ta sẽ giúp. Diệt vong là nghề của ta mà. Đoạn ông ta quay sang nói với các người phụ nữ khác. Còn con của các chị thì không sao cả. Ta cảm nhận cái vong này như muốn nhắm đến con của chị Tâm đây thôi. Nghe vậy họ cũng thở phào nhưng cũng bắt đầu lo cho thằng Tí. Ông thầy bắt đầu quan sát kỹ thằng Tí rồi nói. Tối hôm nay chúng ta sẽ làm lễ gọi hồn để vong đó xuất hiện rồi ta sẽ tiêu diệt nó. Tôi có thể tới nhà chị không? Bác Tâm liền lập tức đồng ý, sau đó cùng với mọi người dẫn ông thầy về nhà. Đi xung quanh nhà, ông ta khẽ lắc đầu. Âm khí đã bắt đầu vương khắp căn nhà này rồi. Thấy có thầy Bói về nhà bác Năm, những người hàng xóm hiếu kỳ cũng đi ra xem. Thấy thế ông thầy kêu những người liên quan đi vào nhà rồi đóng cửa lại. Sau đó ông ta bắt đầu nói về những lễ vật để chuẩn bị cho tối ngày hôm nay. Nghe xong, mọi người hớt hải chạy đi chuẩn bị. Còn lũ trẻ thì lại rủ nhau đi chơi. Nhưng lần này chúng nó không rủ thằng Tí nữa. Đứa nào đứa nấy đều thấy thằng Tí rất lạ. Chúng nó cũng thì thầm với nhau. Thằng Tí nó bị sao ấy? Thằng Bột nghe vậy liền nói. Đấy không phải là thằng Tí đâu. Nói rồi nó cùng với lũ trẻ chạy tót đi chơi. Chứng kiến cảnh đó bác Tâm chạnh lòng. Quay lại nhìn đứa con đang ngồi một mình mà lòng bác nhói lên. Bỗng bác thấy nó đang làm cái gì đó. Thấy lạ liền đi đến hỏi nhỏ. Con đang làm gì vậy? Làm châu chấu à? Sao bình thường có thấy con làm gì đâu mà hôm nay lại làm vậy? Thằng Tí ngơ người một lúc rồi cười nói. Con mới được cô Thắm dạy nên hôm nay làm à? Thôi con đi chơi đây. Không được, hết hôm nay thôi mẹ sẽ cho con đi. Ngoan, nghe lời mẹ, vào trong nhà đi. Nghe thế bác Tâm lập tức ngăn cấm nó. Thằng Tí bĩu môi, khuôn mặt trở nên buồn bã, lủi thủi đi vào trong nhà. Bác Tâm nhìn theo nó bằng ánh mắt thương hại. Sau đó bác cũng đi làm việc. Thằng Tí đang trong phòng, rồi nó chậm chậm rón rén đi ra mở cửa. Sau đó đợi bác Tâm không để ý, rồi nó lèn ra ngoài. Đứng trước cổng nhà cô Thắm, thằng Tí hí hửng gọi nhỏ vì sợ bác Tâm nghe tiếng, nhưng không thấy ai. Sau đó gương mặt nó trở lên buồn buồn, nhưng rồi đột nhiên lại tươi tắn trở lại, nó chạy tót đi đâu đó. Bọn thằng Bột đang ngồi chơi ở bờ ao, thấy nó chạy qua bọn chúng cũng hiếu kỳ đi theo. Một lúc sau thằng Tí dừng lại trước một cánh đồng lúa xanh bát ngát, ngó nghiêng thì thấy bóng dáng một cô gái đang gặt lúa. Nó liền chạy vội xuống gọi với. Cô Thắm ơi! Nghe thấy có người gọi, cô Thắm ngẩng mặt lên rồi chậm chậm đi đến chỗ nó. Cô mỉm cười hỏi nhỏ. Tí gọi gì cô vậy? Nó e thẹn đưa con châu chấu làm bằng lá dừa ra trước mặt. Vừa thấy con châu chấu, cô Thắm chợt khựng người, những hoài niệm lại ùa về. Khẽ rưng rưng cô nói, Cháu làm sao, làm nó sao? Thằng Tí gật đầu. Dạ vâng ạ, chẳng cháu làm thì ai làm, ngốc ạ. Hả, cháu vừa nói gì cơ? Cô Thắm khá ngạc nhiên khẽ hỏi lại. Thằng Tí lập tức ậm ờ rồi lắc đầu. À, cháu bảo cháu làm tặng cô đó. Cô Thắm mỉm cười, cầm lấy con châu chấu rồi xoa đầu thằng bé, miệng khẽ nói. Sao mà giống anh ấy quá, mà ai dạy cháu làm vậy? Tí cười rạng rỡ rồi nói. À, cháu thấy mọi người làm nên học theo đó. Biết cô thích nó nên cháu tặng cô thích chứ? Nghe vậy cô Thắm khá ngạc nhiên, khẽ chau mày hỏi nhỏ. Cô thích chứ, mà sao cháu biết cô thích châu chấu chứ? Tí lại tiếp tục cái đầu cười trừ. Cháu đoán ạ, mà cô có rảnh chưa ạ? Cô nói chuyện với cháu chút được không ạ? Trước giờ, cô Thắm và Tí rất ít khi trò chuyện, vậy mà giờ đây nó lại ngỏ lời muốn trò chuyện với cô. Thấy khá lạ nhưng cô cũng gật đầu. Cô rảnh rồi á, ta đang ngồi chỗ gốc cây kia nha. Sau đó hai cô cháu đang ngồi dưới gốc cây trò chuyện. Đám bọn thằng Bột thấy thế nhìn nhau khó hiểu. Thằng Tèo nói. Sao hôm nay thằng Tí nó lại tặng gì cho cô Thắm nhỉ? Lại còn cùng nhau nói chuyện nữa. Chết, hay là nó... Yêu cô Thắm, con bé Linh lên tiếng. Mẹ Mai nghe thế liền lập tức phản bác. Hầm à, tao không nghĩ vậy đâu, chắc là có chuyện gì thôi. Mà kể từ hôm qua đến giờ anh Tí lạ lắm. Thì tao đã bảo là nó bị nhập rồi mà. Mai lắc đầu. Mày đừng có nói linh tinh, chắc anh ấy đang bị gì thôi. Nói rồi sau đó cả đám lại tiếp tục hóng chuyện. Bọn chúng lén lén đi ra phía sau ngồi để nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Ngồi xuống gốc cây, bóng râm che khuất đi những tia nắng chói chang, khiến cô Thắm cảm thấy dễ chịu vô cùng. Thằng Tí ngồi khoanh chân lại, nhìn cô Thắm rồi lại nhìn lên những tán cây khẽ nói. Đã mấy tháng rồi chúng ta mới quay lại đây ngồi. Nghe vậy cô Thắm trong mày hỏi. Cháu với cô đã bao giờ ra đây ngồi đâu nhỉ? À, cháu lộn. Ý cháu là đã mấy tháng rồi giờ cháu mới ra đây ngồi. Nơi đây chứa thật nhiều kỷ niệm đẹp của cháu. Cô Thắm khẽ gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười. Cô cũng vậy. Nơi đây ngày xưa cô hay ra đây ngồi với anh Việt. Bọn cô có thể ngồi đây trò chuyện mãi cũng được. Nhưng thật tiếc, giờ nó chỉ còn là ký ức. Nói đến đó cô khẽ rưng rưng. Cô cố gắng kìm lòng mình lại rồi mỉm cười với Tí. Nó thấy thế khẽ nắm lấy tay cô rồi nói. Nếu cô muốn khóc thì hãy cứ khóc đi. Cháu không muốn nhìn thấy cô cứ cố gắng gượng như vậy. Con người chúng ta ai cũng có quyền được buồn được khóc mà. Cháu sẽ luôn bên cạnh cô. Nghe đến đó nước mắt cô Thắm chảy ròng ròng bởi những câu từ này rất quen thuộc với cô. Giọng nói anh Việt khẽ vang lên trong đầu cô. Nếu em muốn khóc thì hãy cứ khóc đi. Anh không muốn nhìn thấy em cứ cố gắng gượng như vậy. Con người chúng ta ai cũng có quyền được buồn, được khóc mà. Em sẽ luôn bên cạnh anh. Tại sao thằng Tí lại biết được câu đó? Phải chăng chỉ là trùng hợp? Và hôm nay sao nó nói chuyện và cư xử rất giống với người ấy? Cô Thắm nhìn con châu chấu trên tay rồi lại nhìn Tí. Hàng vạn câu hỏi bắt đầu xoay quanh cô. Hai người cứ vậy nói chuyện đến khi mặt trời lên tới tận đỉnh. Tí nhìn những ánh nắng chói chang khẽ nói. Trời nắng rồi, để cháu đưa cô về nha. Cô Thắm hơi ngạc nhiên khi Tí nói vậy. Cô Thắm cười rồi xua tay. Trời, cô còn phải xuống đồng dọn dẹp đồ đạc đã. Cháu về trước đi, không bố mẹ lo. Thế để cháu xuống với cô. Cô Thắm mỉm cười, người hơi chúi xuống. Khẽ xoa đầu Tí, cô nói. Thôi cháu về đi, không bố mẹ lo. Thằng Tí lắc đầu rồi cứ thế chạy xuống dưới. Thấy thế cô Thắm cũng đi theo, cầm mấy cái cuốc, cô quay sang nói với Tí. Hôm nay mới được nói chuyện với Tí nhiều, Tí trưởng thành hơn cô nghĩ đó. Thế này mấy mà có vợ ha? Cháu đã có vợ rồi và mãi mãi một người đó. Tí lẩm bẩm. Hả? Cháu nói gì vậy? Cô nghe không rõ. Cô Thắm hỏi. Tí cười rạng rỡ rồi nói. Cháu bảo cháu sẽ cưới cô. Cái thằng quỷ nhỏ này. Cô Thắm cười tươi rồi cú đầu nó một cái. Đã lâu lắm rồi cô Thắm mới thật sự vui vẻ như hôm nay. Cuộc trò chuyện với Tí vừa rồi khiến bao âu lo của cô dường như tan biến. Nỗi buồn dần vơi bớt, và đặc biệt là cái cảm giác bình yên ấy, nó quen thuộc lắm, cứ như cô đang nói chuyện với người ấy vậy. Về phía thằng Bột, bây giờ chúng nó đã trở về nhà bác Tâm. Thằng Bột ngồi khoanh chân nhìn cả bọn rồi nói: "Chúng mày thấy chưa, nó nói chuyện như một người thanh niên, chẳng giống nó tí nào." Còn bé Mai cũng gật đầu đồng tình. "Phải đó, cả em thấy anh Tí cư xử cũng rất khác. Anh ý như biến thành người khác vậy đó." "Các con nói sao cơ?" Đám trẻ thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng nói của bác Tâm. Không biết bác đã ở đó từ bao giờ. Nghe thấy lũ trẻ nói vậy, bác sửng sốt rồi hỏi. Thằng Bột bắt đầu kể lại cho bác Tâm. Nghe xong bác Tâm vội chạy vào phòng thì không thấy nó đâu. Gương mặt bác lại càng trở nên lo lắng. Bác chạy vội ra cổng tìm nó, nhưng cùng lúc đó nó cũng trở về. Nhìn thấy nó, bác quát: "Sao mẹ đã bảo con ở nhà rồi mà, sao con không nghe lời mẹ?" Thằng Tí đang vui vẻ thì phụng phịu đáp: "Con xin lỗi mẹ, chả là ở nhà nhiều con khó chịu." Nghe vậy bác Tâm nguôi giận rồi bảo nó vào trong phòng nằm nghỉ. Sau đó bác chạy vào nhà bảo với thầy Bói. Thầy làm bộ mặt nghiêm trọng rồi nói: "Mọi chuyện ra sao tối nay sẽ rõ, mà hôm nay hãy đừng để nó đi đâu cả." Bác gật đầu rồi đi vào phòng Tí hỏi: "Tí ơi, con ổn chứ?" "Dạ con ổn lắm ạ." Bác hỏi tiếp: "Sao con không chơi với các em nữa? Chẳng phải con rất thích chơi với bọn chúng sao?" Tí khẽ buồn rồi nói: "Sau đêm hôm qua các em xa lánh con." Nghe vậy bác Tâm khẽ xoa đầu con trai rồi nói: "Thôi không sao đâu, con cứ ở trong phòng đi. Có gì để mẹ bảo các em. Mà từ giờ cho đến tối con nhớ ở nhà nha, đừng có đi đâu đó, nghe mẹ." Tí thoáng ngạc nhiên và ánh mắt buồn hơn, nó nói: "Tại sao vậy à? Mà cho con sang nhà cô Thắm cũng không được à?" Bác Tâm lắc đầu: "Không con ạ, bởi vì thầy Bói bảo con vậy. Hiện giờ con ra ngoài thì lỡ gặp chuyện gì thì không hay." Thằng Tí nghe thế dạ một tiếng, nhìn theo cái dáng vẻ ủ rũ buồn bã trái ngược hồi nãy của Tí. Bác Tâm cảm thấy khó hiểu. Từ bao giờ Tí lại thích sang nhà cô Thắm vậy? Mặt trời xuống núi, ánh nắng tắt đi, mọi thứ chìm ngập trong bóng tối. Và đó cũng là sự lo lắng của bác Tâm bắt đầu dâng lên. Cả ngày hôm nay mải lo toan mọi thứ nên bác Tâm quên mất hỏi thời gian hành lễ. Nhìn thầy Bói đang ngồi bấm tay cái gì đó, bác hỏi: "Thưa thầy, mấy giờ chúng ta bắt đầu hành lễ vậy ạ?" Thầy Bói nói: "12 giờ là mốc giờ linh thiêng, lúc đó chúng ta sẽ tiến hành." Bác Tâm vâng dạ rồi rời đi, nhắn tin thông báo cho một vài thím mà trong lòng không khỏi lo lắng hồi hộp. Cùng lúc đó tại nhà cô Thắm, cô đặt mâm cơm xuống chiếu, nhìn ra ngoài cổng, lên tiếng hỏi bố mẹ: "Sao hôm nay bên nhà bác Năm đang làm gì mà con thấy người ra người vào liên tục vậy ạ?" Ông bố lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ, chỉ nghe loáng thoáng đâu đó là nhà bác ấy đang làm lễ dài hạn gì đó." Cô Thắm gật đầu rồi ăn cơm. Thấy sắc mặt của con hôm nay khá lên nhiều, bà mẹ mỉm cười: "Hôm nay trông con có vẻ vui vẻ, có chuyện gì sao?" Cô Thắm cười tươi rồi lắc đầu, sau đó lại ăn tiếp. Nhìn thấy con mình buồn bã bao ngày nay mà đến hôm nay lại vui vẻ, ông bà cũng mừng thầm trong lòng. Ăn xong cô Thắm dọn dẹp rồi về phòng nằm ngủ. Đặt lưng xuống giường, cô không ngừng nghĩ đến dáng vẻ hôm nay của Tí. Sau đó cô cũng thiếp đi lúc nào không hay. Một giấc mộng kỳ lạ bỗng ập đến với cô Thắm. Thời gian cứ vậy trôi qua trong sự bồn chồn của bác Tâm. Chẳng mấy chốc chiếc đồng hồ điểm đúng 12 giờ. Lúc này mọi thứ đã đều được bày biện ở sân. Ông thầy Bói đứng trước một chiếc bàn nhỏ, phía trên đặt biết bao nhiêu là đồ cúng, gà, bánh kẹo, nước ngọt, hoa quả. Ở đằng sau là thằng Tí đang ngồi khoanh chân cùng với bác Tâm và các thím cả lũ trẻ. Ông thầy đứng lên khấn vái và đọc lầm rầm cái gì đó. Sau đó quay sang nhìn vào thằng Tí, ông nói: "Hãy thả lỏng cơ thể ra nha." Đoạn ông ngồi xuống đốt một lá bùa, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Một lúc sau cơ thể Tý bỗng co giật, khiến bác Tâm vô cùng lo lắng. Đang tính chạm vào người cậu bé thì ông thầy đã giơ tay ra hiệu dừng lại. Thằng Tý gục mặt xuống rồi quay sang ôm chầm lấy bác Tâm, khóc lóc. Mẹ ơi, cứu con với mẹ ơi. Anh ta đã nhập vào thân xác con. Mẹ ơi, cứu con. Chưa kịp nói hết câu thì Tý đã hét lên vì đau đớn. Ông thầy Pháp từ lúc nào đã lấy ra một cây roi có gắn lá bùa màu vàng ở trên. Ông đánh liên tục vào không trung, miệng gằn lên. Hỗn xược, oan hồn bất vượng dám nhập vào thân chủ rồi ăn nói sằng bậy. Mọi người đừng tin, linh hồn đó đã nhập vào thằng bé và giờ nó đang nói dối đó. Chứng kiến cảnh tượng đó ai cũng kinh ngạc, kể cả bác Nam và anh Tùng. Họ không thể tin nổi mắt mình, bởi trước mặt họ là thằng Tý đang quằn quại lên vì đau đớn. Mặc dù ông thầy bói đánh vào không trung, nhìn thấy con mình quằn quại lên vì đau đớn, bác Tâm sốt vó nói. Thầy đánh vậy có ảnh hưởng tới thằng bé không à? Mà lỡ nó nói thật. Không, ta chỉ đánh tan đi hồn phách của kẻ đã nhập vào thân xác cậu bé. Nó chỉ đang bịa chuyện mà thôi. Chết đi, chết đi. Bàn tay ông thầy đã nổi hết cả gân, miệng lẩm bẩm thần chú rồi đánh. Thằng Tý thì la hét quằn quại, mắt mũi tím tái hết đi. Những đứa trẻ thì sợ hãi, ngồi co ro một góc không có dám ho he gì. Vừa khóc lóc Tý vừa nói. Không, mẹ ơi, cứu con, chúng mày cứu tao. Tao là Tý. Mặc cho nó gào khóc, ông thầy vẫn đánh. Cùng lúc đó có một người chạy vào đến giằng lấy cây roi trên tay ông thầy, hét lớn. Mọi người đang giết chết thằng bé đó. Và người đó không ai khác chính là cô Thắm. Ông thầy Pháp sững người khi nghe thấy cô nói vậy, và bỗng ông cảm thấy bực mình khi có người dám phá ông hành lễ. Ông ta lớn tiếng. Cô gái này là ai? Tại sao dám vào đây phá hoại buổi lễ? Cô Thắm quay sang nhìn ông thầy, vất cây roi đi, cô nói. Ông là thầy Pháp kiểu gì mà không biết linh hồn ông vừa gọi lên chính là thằng Tý? Mọi người đã bị anh ấy lừa rồi. Thật ra... Sau đó cô Thắm bắt đầu kể về giấc mộng vừa gặp. Cô mơ thấy thằng Tý đang gọi mình. Đi tới thì thấy nó khóc lóc rồi nói. Cô Thắm ơi, cứu cháu với ạ. Cháu bị anh Việt nhập vào rồi đuổi linh hồn cháu ra ngoài. Sau đó anh ấy chiếm thân xác của cháu. Rồi anh ta còn lừa dối mọi người là cháu làm hại anh ta. Để mẹ cháu gọi thầy Pháp tiêu diệt linh hồn của cháu. Để anh ta sẽ mãi mãi được ở thân xác của cháu. Buổi lễ đang sắp diễn ra ở nhà cháu. Cô ơi, cứu cháu với. Giật mình tỉnh dậy, cô Thắm bàng hoàng khi nhớ lại giấc mơ ban nãy. Ngồi thần một lúc, bỗng giấc mơ gặp Việt mấy ngày trước xuất hiện trong tâm trí cô. Cộng với việc nhà Tý cúng bái, cả kết hợp với cách cư xử của thằng Tý hôm nay. Sâu chối lại mọi việc, cô giật mình rồi vội vã mở cổng, chạy sang nhà bác Năm. Nghe cô kể xong tất cả đều bần thần hết, nhất là bác Tâm, bác sững người. Câu chuyện vừa rồi như một tia sét đánh ngang qua tâm trí bác. Vậy là bác đã suýt giết chết con mình sao? Nghĩ thế bác Tâm bần thần, như một người mất hồn. Bọn trẻ nghe thế cũng đồng ý với cô Thắm. Thằng Bột nói. Cháu nghĩ cô Thắm nói đúng đó. Dạo gần đây nó rất khác. Nó đã bị người khác chiếm lấy thân xác rồi. Cùng lúc đó thằng Tý tỉnh dậy, nhìn cô Thắm nó nói. Cô Thắm ơi, đừng tin nó. Nó đang lừa cô đó. Nó đã ám cháu, đừng có tin nó. Nó làm vậy để mọi người không tiêu diệt nó, sau đó nó sẽ kéo cháu đi theo. Việt à, anh đừng như vậy nữa. Giọt nước mắt của cô Thắm khẽ lăn dài trên má. Cô nghẹn ngào nói. Thằng Tý lắp bắp nói. Việt nào? Là cháu đây mà. Cô Thắm tiến đến gần nó, cô nhìn thẳng vào mắt Tý nói. Cách anh nhìn em ra sao, chẳng nhẽ em lại không rõ. Và anh chưa bao giờ nói dối em. Anh có dám nhìn thẳng vào mắt em, trả lời câu hỏi của em không? Anh có phải là Tý không? Nghe thế thằng Tý ấp úng đáp. Cháu... Anh xin lỗi. Mọi người như chết lặng khi nghe thấy Tý nói vậy. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má thằng Tý. Nó ôm chầm lấy cô Thắm. Anh xin lỗi vì đã lừa dối em. Anh xin lỗi. Đôi mắt cô Thắm đỏ hoe, cô nghẹn ngào hỏi. Tại sao anh lại nhập vào thằng bé chứ? Rốt cuộc nó có tội tình gì? Thằng Tý bắt đầu nói. Sau khi rời xa em, anh thật sự không can tâm. Anh không chấp nhận điều đó. Tại sao chứ? Tại sao chúng ta lại phải rời xa nhau? Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao? Anh không muốn. Anh không muốn. Anh muốn ở mãi bên cạnh em. Sau đó thằng Tý đã ném đất vào mộ của anh. Lúc đó anh đã nghĩ đến cách này. Anh đã rủ nó ra nghĩa địa, khiến nó tháo lá bùa ra rồi nhập vào. Sau đó khi nó nhận được mấy lá bùa khác thì lúc đó anh đang trong thân xác nó rồi, nên không sao. Và cũng chính những lá bùa đó khiến cho thằng Tý không thể tiếp cận anh. Và sau đó anh đã dàn dựng ra cảnh bị vong ám. Rồi đỉnh điểm, chính anh đã đưa lũ trẻ ra ngoài nghĩa địa. Mục đích là anh muốn mượn tay ông thầy Pháp để tiêu diệt nó mãi mãi. Sau đó anh sẽ có thể ở bên cạnh em. Anh muốn mãi ở bên cạnh em. Nhưng có lẽ anh đã sai rồi. Anh sai rồi. Nghe đến đó cô Thắm khóc nấc lên từng cơn, trái tim như quặn thắt lại. Cô nói: em yêu anh rất nhiều. Em cũng muốn mãi ở bên cạnh anh. Nhưng anh à, chúng ta đã âm dương cách biệt. Chúng ta không thể đến với nhau ở kiếp này. Nhưng kiếp sau chắc chắn em sẽ tìm anh. Anh hãy yên tâm mà siêu thoát đi. Hãy để cho thằng bé được sống. Nó còn một tương lai tươi sáng ở phía trước. Anh làm vậy tội nó lắm. Nghe em đi anh. Và anh làm vậy em thật sự rất đau lòng. Em không muốn anh vì em mà gây nên bất cứ tội nghiệp nào nữa cả. Cùng lúc đó một giọng nói cũng vang lên: Nam Mô A Di Đà Phật. Đừng cố níu kéo khi đã hết duyên. Nếu cậu muốn kiếp sau gặp được cô ấy thì hãy buông bỏ chấp niệm. Những việc mà cậu đang làm sẽ gây ra những tội nghiệp rất lớn. Chỉ cần hai người có niềm tin và tình yêu đủ mạnh thì ắt sẽ đến được với nhau. Hãy theo ta về chùa, ngày ngày nghe Phật Pháp, niệm kinh sám hối để sớm được đầu thai. Từ bao giờ sư cô đã xuất hiện ở đây khiến mọi người ngạc nhiên vô cùng. Thằng Tý buông thõng tay, nước mắt cứ vậy tuôn trào, nghẹn ngào không nói lên câu. Không khí rơi vào trầm mặc, sự yên tĩnh bao trùm khắp nơi. Chỉ còn có tiếng khóc nghẹn ngào của cô Thắm và thằng Tý. Những người khác ai nấy đều rưng rưng nước mắt, thương xót cho một mối tình âm dương cách biệt này. Đột nhiên thằng Tý khẽ gạt đi giọt nước mắt của cô Thắm, nhẹ giọng nói: đừng khóc nữa. Anh yêu em rất nhiều. Kiếp sau anh nhất định sẽ tìm em. Anh sẽ mãi đợi em. Em cũng yêu anh. Kiếp sau em cũng nhất định sẽ tìm anh. Hãy tu tập thật tốt nha anh. Nói rồi thằng Tý quỳ trước sư cô, cúi lại rồi ngất lịm đi. Cùng lúc đó cô Thắm cảm nhận được có một làn gió khẽ thổi qua và cảm giác như có ai đó đang ôm mình từ phía sau vậy. Bác Tâm vội ôm chầm lấy Tý nhìn sư cô. Sư cô khẽ mỉm cười rồi gật đầu: Nam Mô A Di Đà Phật, cậu ấy đã đi rồi. Xin thứ lỗi cho sư cô vì đã phát hiện ra muộn. Linh hồn này vốn lương thiện, xung quanh không hề toát ra chút oán khí nào. Nhưng anh ta đã bám vào chấp niệm quá lớn nên đã chọn con đường sai lầm. Hôm ở nghĩa địa về, sư cô đã thấy có gì không đúng, nhưng không lý giải được. Nhưng sau đó sư cô đã nghĩ chắc mình cảm nhận sai. Rồi sư cô đã đi sang một ngôi chùa khác, nhưng lòng vẫn cứ bồn chồn không thôi, mà không hiểu lý do từ đâu. Cho đến hôm nay trở về, bạn ấy nghe một sư cô khác nói rằng chị đã đến gặp sư cô. Và lúc đó sư cô mới nhận ra mọi chuyện nên đã vội đến đây. A Di Đà Phật. Bác Tâm chắp tay: con không dám trách sư cô đâu ạ. Vì nếu sư cô biết chắc chắn đã giúp từ trước rồi ạ. Cảm ơn sư cô đã tới đây giúp thằng bé. Sư cô nhìn thấy thằng Tý đang nằm rồi nói: hãy đưa cậu bé vào nhà đi. Khoảng chừng sáng mai cậu ấy sẽ tỉnh thôi. Sư cô nắm chặt lấy tay cô Thắm khẽ nói: hãy sống thật tốt nha. Cậu ấy không muốn nhìn thấy em buồn đâu. A Di Đà Phật. Dạ, con cảm ơn sư cô ạ. Sau đó sư cô chắp tay chào mọi người rồi, cô Thắm cũng chắp tay lại chào sư cô. Cùng với mọi người đưa Tý vào nhà, bác Tâm cảm ơn rối rít cô Thắm. Cảm ơn cháu rất nhiều, nếu không có cháu chắc bác đã giết chết thằng bé rồi. Không có gì đâu ạ, chuyện cháu phải làm mà. Và cháu cũng xin lỗi gia đình bác vì cháu mà Tý trở nên như vậy. Cô Thắm cúi đầu trước bác Tâm. Bác lắc đầu rồi ôm lấy cô để an ủi. Rồi bác Năm cũng đến bên bác Tâm rồi nói. Anh xin lỗi vì đã không tin em và con. Anh xin lỗi. Anh thật là một người bố tồi. Bác Tâm mỉm cười nắm lấy tay bác Năm rồi khẽ lắc đầu. Mọi chuyện đã ổn rồi. Anh đừng tự trách mình nữa nha. Bác Năm gật đầu rồi đi đến xem thằng Tý đã sao. Anh Tùng cũng đi vào xem. Sáng hôm sau thằng Tý tỉnh dậy. Bác Tâm vừa thấy nó dậy đã chạy vội đến. Nhìn thấy mẹ nó ôm chầm lấy bác rồi òa lên khóc nức nở. Con về rồi đấy mẹ ơi. Con sợ quá. Bác Tâm ôm chặt nó khẽ an ủi. Con mẹ đây rồi, con mẹ đây rồi. Cùng lúc đó bọn trẻ cũng chạy vào. Bọn chúng vẫn hơi sợ sợ rồi bắt đầu kiểm chứng. Chúng nó hỏi thằng Tý về mấy chuyện từ thời còn bé tèo teo. Và đương nhiên thằng Tý trả lời được hết. Đến lúc đó bọn chúng mới ôm chầm lấy Tý. Bác Tâm thấy cảnh đó vô cùng vui vẻ, hạnh phúc rồi khẽ nói. Chừa nha, lần sau đừng có nghịch ngợm vậy đó. Đám trẻ đang vui vẻ bỗng chầm lại, nhìn nhau cũng thở dài, tiếc nuối cho anh Việt và cô Thắm. Thằng Tý nói nhỏ. Mặc dù anh Việt đã có ý định làm hại tao, nhưng kể ra cũng thương hai họ thật đó. Mong kiếp sau họ sẽ được ở bên nhau trọn đời. Mấy bọn trẻ khác gật đầu. Đúng đó, mong là vậy. Vài ngày sau cô Thắm nằm mơ thấy anh Việt. Vẫn ở cánh đồng đó, anh khẽ vuốt mái tóc cô, hôn nhẹ lên trán. Anh nói. Anh đi nha, kiếp sau anh sẽ tìm em. Anh yêu em. Kiếp sau em cũng sẽ tìm anh. Em yêu anh. Sau đó anh Việt dần tan biến, để lại cô Thắm đứng một mình. Từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua, cô khẽ mỉm cười. Một giọt nước mắt của sự hạnh phúc lăn dài trên gò má ửng hồng của cô nàng. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Văn Nam đã đồng hành hợp tác cùng với kênh Người Dân Được Gọi Âm. Quý vị có ý kiến gì hãy để lại bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.